Chương 1520, thắng, nghĩ đến đây, trong mắt hắn bừng lên ánh sáng vàng, tràn đầy nhiệt huyết. Mấy phút sau, hắn dần dần kìm chế kích động trong lòng, sự cô đơn bị nhốt vào thế giới ảo 200 năm trước, khi đoạt được thân thể của thiếu niên này đã hoàn toàn bộc phát ra ngoài, bây giờ hắn đã khôi phục bình tĩnh, ánh mắt như điện, vô cùng lạnh nhạt, vừa mới chuẩn bị thông qua kết nối với ý thức trong thế giới ảo khống chế một người máy, kêu đám người Heslow đi tiến vào nghe lệnh của hắn. Bỗng nhiên, hắn cảm giác đầu mình có hơi khác thường. Dường như có một cục bướu sưng được nhét vào trong đầu, cảm giác có hơi bành trướng. Sao lại thế này? Trong lòng hắn kinh hãi, chẳng lẽ thân thể này vẫn còn tai họa ngầm khác? Ý nghĩ của hắn vừa nhúc nhích, ngay sau đó đã có một người máy chạy như bay đến đây, thân thể hợp kim bóng lưỡng đứng ở bên ngoài lồng năng lượng, giống như một cái gương. Hắn nhìn vào chỗ phản quang trên thân hình hợp kim của người máy, trên đó chiếu ra dáng vẻ của bản thân, trên mặt là thần sắc kinh hãi và nghi ngờ. Hắn lập tức dùng thấu thị nhìn qua, muốn mượn thấu thị xem kỹ đại não của mình, nhưng đồng tử chỉ thấu thị xuyên qua thân thể của người máy, nhìn thấy cấu tạo bên trong của nó, mà không thể dùng ảnh phản quang trên thân thể người máy để nhìn đại não và cấu tạo thân thể của bản thân. Không thể dùng thấu thị thông qua gương để nhìn bản thân. Thần khoa học hơi giật mình một chút, khi phản ứng lại, lập tức dùng ý thức điều động tất cả máy móc trên tầng này. Chỉ cần là máy móc có kết nối mạng, hắn đều có thể khống chế, trong thế giới ảo, thay vì nói hắn là thần, thì nói đúng hơn hắn chính là virus mạnh nhất. Kiểm tra thân thể, giả quét, thần khoa học dùng ý thức hạ lệnh, những máy móc kiểm tra số liệu thân thể của Đỗ Địch An lập tức nhúc nhích, tự động khởi động máy, lóe ra đèn chỉ thị màu xanh, đưa số liệu giả quét trên thân thể Đỗ Địch An vào trong máy, nhanh chóng phân tích. Ngay sau đó thần khoa học đã thấy máy móc kiểm tra ra cấu tạo thân thể của bản thân. Trong hình ảnh, sâu trong đại não, tại vị trí gần ót, có một quả cầu đá to khoảng một ngón tay cái. Đây là... Thần khoa học mở to hai mắt, có chút khiếp sợ, nhưng ngay sau đó, đại não đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. Đau đớn kịch liệt dường như muốn xé nát tế bào não của hắn, đã hơn 200 năm thần khoa học không cảm thấy đau đớn, thậm chí là không có cảm xúc, lại bị đau đớn kịch liệt kích thích đến nỗi run rẩy toàn thân trong nháy mắt, ngay cả bộ phận ý thức liên quan trong thế giới ảo cũng đang rung động, gây nên hỗn loạn. Lúc này tại trung tâm thành phố Đô Yêu, có rất nhiều hệ thống máy tính trong tòa thành lớn gần đó đều xuất hiện mojibec kỳ lạ. Đây là tình trạng máy tính bị nhiễm virus trong phạm vi lớn, rất nhiều người đều có chút mờ mịt, cho rằng máy móc bị hỏng, có người lại chửi ầm lên, vô cùng tức giận. Nhưng tất nhiên thần khoa học sẽ không chú ý mấy việc này, lúc này hắn không còn tâm tư hay ý thức để chú ý mấy việc đó, tất cả tư duy của hắn đều đang đau đớn, trong mấy giây liên tục đau đớn kịch liệt, bỗng nhiên có một rất nhiều mảnh nhỏ ý thức hỗn loạn mạnh mẽ nhảy vào đại não của hắn, bên trong ý thức là rất nhiều mảnh nhỏ ký ức, từng đoạn từng mảnh đang nhanh chóng quét qua bao phủ ý thức của hắn. Gào, thần khoa học nghe được một tiếng rít gào điên cuồng, vừa giống như thú vật đang giống, lại vừa giống như ma thần. Cút đi, ngay sau đó là một tiếng rít gào ngập trời, đinh tai nhức óc, giống như sấm sét trên mây cao vạn dặm, chấn động đến nỗi khiến ý thức thần khoa học trở nên mơ hồ, hầu như không thể tập trung suy nghĩ. Loại cảm giác này, thật giống như khi muốn nghiêm túc tính toán một đề toán khó, nhưng bên cạnh lại là tạp âm rung trời, khiến tư duy hoàn toàn không thể tập trung, trong đầu đau muốn nứt ra. Ngươi là ai? Ngươi là thần khoa học sao? Thân thể thiếu niên run rẩy, trên mặt tràn đầy sự hoảng sợ, trong mắt lồi ra, đôi tay ôm đầu, ngay sau đó lại hét lớn, không, ta mới là thần khoa học, không đúng, tên gốc của ta là Lâm Trường Sinh, không đúng, đều là sai, ta là Phi Nguyệt, không, đó là nữ nhân ti tiện, ta là ma vương bóng tối trong giáo đường, ta là Đỗ Địch An. Hắn ngửa mặt lên trời la hét điên cuồng, khuôn mặt vô cùng đau khổ, biểu cảm cũng rất đáng sợ. Trên thân thể hắn dần dần nhô ra lưỡi dao nhọn sắc bén giống như quái vật, lưỡi dao sắc bén tản ra giống như ma khí màu đen, ngay sau đó trên tóc lại bốc lên ngọn lửa nóng cháy, nhưng ngọn lửa này chỉ giống như sợi tơ mỏng cháy trên tóc, không hề tổn thương tóc, bởi vì năng lực của Thái Dương thú là khống chế nhiệt lượng, có thể để cơ thể tự hấp thụ nhiệt năng của ngọn lửa, hiện tượng này giống như bao ni lông ở trong nước, khi có lửa cũng không thể đốt cháy vậy. Hắn la hét điên cuồng, đột nhiên thả người bắn lên, đánh vào lồng năng lượng trên đỉnh đầu. Lại đột nhiên rơi xuống đất nằm sấp xuống, giống như một dã thú, dùng đầu đập mạnh xuống sàn nhà. Ta là Lâm Trường Sinh, ta là thần khoa học, ta sống hơn 200 năm, phàm nhân ti tiện biến mất cho ta. Thiếu niên đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào, trong ánh mắt tản ra ánh sáng lạnh ngập trời, dường như muốn giết hết muôn dân, nhưng ngay sau đó, hắn lại cục lực bóp đầu tóc của bản thân, rít gào nói, không, ta là Đỗ Địch An, Lâm Trường Sinh chỉ là một giấc mộng, cho nên ta mới có thể chế tạo hệ thống đi vào giấc mộng. Chương 1521, thắng 2. Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cuộn tròn co quắp trên mặt đất, ôm đầu gầm nhẹ, trong miệng giống ra âm thanh mơ hồ, trong âm thanh lại vô cùng thống khổ. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, thân thể của hắn dần dần hết rung động, chậm rãi ngừng lại, dường như vừa rồi đã trải qua một trận vật lộn kịch liệt vậy, hắn cảm giác cả người đều là mồ hôi đầm đìa, nhưng khi hắn ngồi dậy, lại không nhịn được cười ha ha. Vẫn là ta thắng, hắn siết chặt nắm tay, ý cười trên mặt biến mất, chỉ còn lại tràn ngập hận ý và tức giận. Cơ quan của ngươi tính toán tường tận, vừa thông minh lại cẩn thận, nhưng chung quy vẫn là tính sai một bước. Hắn hơi cười lạnh, trong mắt lại là sát ý lành lạnh, dừng ở đây thôi, cho dù ngươi để lại chiêu cuối thì sao chứ? Dù là ký ức hay ý chí, ta đều không thua bất kỳ ai. Hắn hơi nhếch miệng, trong mắt hiện ra vẻ ngạo mạn tận trời, ta là Lâm Trường Sinh, thần khoa học của liên bang, đã sống hơn 200 năm, ký ức phong phú, ý chí ngoan cường, sao là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được? Cuộc chiến tranh đoạt ý thức này khiến cho thần khoa học cảm thấy mệt mỏi bội phần, hắn ngồi nghỉ trong chốc lát mới cảm thấy ổn hơn một chút. Hiện tại thân thể đã là của ta rồi, đợi khi ta chữa lành khiếm khuyết trên cơ thể này xong, trên đời này còn ai có thể ngăn cản Lâm Trường Sinh ta nữa đây? Hai mắt của thần khoa học sáng rực, hắn khẽ cười khẩy, ý thức chảy xuôi theo các quang màu vàng kim trên trán kết nối với phần ý thức kia của thế giới giả tưởng, rồi ra lệnh, hãy chuẩn bị ngay cho ta một căn phòng thí nghiệm và hai cái xác hoang thần, ta muốn tiến thành thí nghiệm. Mệnh lệnh của hắn truyền ra theo ý niệm nhưng ngay sau đó, phần ý thức kia của thế giới giả tưởng lại phản hồi lại một giọng nói lạnh như băng, thế mà ngươi vẫn còn ở đây sao? Hả, thần khoa học lập tức cau mày nhưng lòng hắn lại trở nên nặng nề, cái gì mà ta vẫn còn ở đây? Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, nếu ta không ở đây thì ngươi làm sao tồn tại được? Thế mà ngươi lại bị lây nhiễm phần ý thức này của ta, phàm nhân, ta đã xem thường năng lực của ngươi rồi. Ý thức thế giới giả tưởng lạnh lùng nói. Giọng nói ấy tràn ngập sát ý lạnh lẽo nhưng lại có lý tính hơn bao giờ hết. Thần khoa học nghe thấy ý thức giả tưởng này nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy, bèn không khỏi nổi cơn thịnh nộ nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới một chuyện, liền ngạc nhiên hỏi một cách nghi hoặc, chuyện gì đây? Không lẽ bị trúng virus rồi? Không đúng, không có virus nào có thể tổn hại ta. Khoan đã, không lẽ là trước đó, khi tranh đoạt ý thức, hắn đã lần theo dữ liệu được truyền đi để đến được thế giới giả tưởng sao? Nghĩ đến đây, hắn khẽ biến sắc. Lạnh lùng nói, đừng cho rằng ngươi bị lây nhiễm ý thức giả tưởng thì ta không có cách nào trị được ngươi. Ngu xuẩn, ý thức giả tưởng lạnh lùng quát lên một tiếng, chuyện đã đến nước này rồi mà ngươi còn không biết mình đã bị lây nhiễm sao? Ý thức của tên phàm nhân ti tiện này trà trộn vào trong tư duy của ngươi, thôi miên ngươi rồi. Thôi miên ta, làm sao có thể, ta chính là Lâm Trường Sinh đấy. Thần khoa học không nhịn được giễu cợt, thế ngươi có còn nhớ ngươi đã cướp mất cơ thể của ai không? Ý thức giả tưởng lạnh lùng nói. Tất nhiên là, thần khoa học chuẩn bị thốt ra cái tên đó mà không hề nghĩ ngợi, nhưng khi lời đến bên miệng lại cảm thấy không đúng, hắn không kiềm được mà cúi đầu xuống với vẻ mặt ngập tràn nghi hoặc, kỳ lạ, ta đã cướp mất cơ thể của ai vậy? Cơ thể này vốn chính là của ta mà, có người đã xâm nhập vào cơ thể ta, bị ta đuổi đi rồi. Phàm nhân ti tiện, ngươi cho rằng làm vậy là có thể phản kích sao? Cơ thể của ngươi, ta đã nhắm chắc rồi, ý thức giả tưởng nói với ngữ điệu điềm nhiên, nghe thấy lời hắn nói. Thần khoa học lập tức sực tỉnh, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, ta biết rồi, là ngươi đã có ý đồ cướp đoạt cơ thể ta, ngươi không phải là ý thức của ta, rốt cuộc ngươi là ai? Hừ, ý thức giả tưởng hừ một tiếng lạnh lùng, nếu ngươi đã đồng hóa phần ý thức này của ta rồi, vậy thì hãy diệt vong cùng hắn đi. Nói đoạn, một luồng dữ liệu hỗn loạn cuồn cuộn dâng trào ập đến từ các quang màu vàng kim, nhanh chóng chiếm đoạt ý thức của thần khoa học. Những dữ liệu hỗn loạn này giống như từng binh sĩ virus, cắn nuốt ký ức của hắn một cách nhanh chóng. Nhưng dù sao hắn cũng là thần khoa học, đã lập tức nhìn thấu hết loại dữ liệu hỗn loạn này. Hắn biết đây là một loại virus dữ liệu, biết rằng nếu hắn còn tiếp tục ở trong bộ não này thì ý thức của hắn sẽ dần dần bị ăn mòn đến cạn kiệt. Hắn không giữ lại nữa, ý thức xuôi theo các quang truyền gửi mà tràn vào trong thế giới giả tưởng. Đây là sân nhà của ta, ngươi chết chắc rồi, thần khoa học lạnh lùng nói với ý thức giả tưởng kia. Chỉ thấy giữa trời sao mênh mông trong thế giới giả tưởng, tinh hà vũ trụ đang xoay quanh hai người khổng lồ. Thần khoa học chính là một trong hai người đó, hắn nhìn một bóng dáng hư ảo trước mặt mình, chuẩn bị tấn công. Ngu xuẩn, bóng dáng hư ảo này nhanh chóng ngưng tụ lại, đó là một khuôn mặt người phương Đông cực kỳ tuấn mỹ, hắn lạnh lùng nói, hãy nhìn gương mặt hiện tại của ngươi đi. Nói đoạn, hắn vung tay lên, tinh hà xung quanh hội tụ vô số tinh cầu, ánh sao sáng ngời hóa thành một mặt gương phản chiếu khuôn mặt của thần khoa học. Chương 1522, thần chiến. Thần chiến, thần khoa học đã nhìn thấy gương mặt này. Một khuôn mặt vô cùng thanh tú. Hãy nhìn cơ thể của ngươi nữa đi. Bóng dáng giả tưởng lại vung tay lần nữa, Tầm mắt của thần khoa học nhìn xuyên qua trời sao vũ trụ giả tưởng xung quanh, nhìn thấy bóng dáng một thanh niên đứng trên trường năng lượng, mặt mũi của mình cũng giống như hắn. Không sai, ta chính là như vậy. Thế nhưng thần khoa học lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn nhìn bóng dáng giả tưởng với ánh mắt nghiêm nghị, nếu mặt ta giống ngươi, trái lại còn có chút thú vị. Hừ, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn cắn nuốt ta à? Ta sẽ cho ngươi biết, rốt cuộc ai mới là chúa tể trong thế giới giả tưởng này. Đồng thời, hắn giơ tay lên, vô số vẫn thạch lao đến từ trong vũ trụ đầy sao ở xung quanh, và đập lên bóng dáng giả tưởng, gợn lên từng đợt sóng rung động. Sắc mặt bóng dáng giả tưởng lạnh nhạt, sát ý trong mắt hắn chợt tan biến, không còn chút cảm xúc nào, hắn chỉ hờ hững nói, ta tính đi tính lại cũng không tính được ngươi sẽ giữ lại ý thức của mình, càng không ngờ ý thức mà ngươi giữ lại có thể lây nhiễm ý thức của ta, thậm chí là thôi miên cả ý thức của ta. Tính ra là ngươi đã biết từ lâu rồi ư, rằng ta sẽ xâm nhập đầu óc của ngươi, cướp thân thể ngươi sao? Từ khi ngươi tới nơi này đã biết rồi sao? Thần khoa học khẽ sững người, bỗng cảm thấy dường như mình đã nhầm lẫn chỗ nào rồi. Ta đã xem thường ngươi nhưng ngươi cũng đã quá xem thường ta. Ánh mắt của bóng dáng giả tưởng bỗng lóe lên tia sáng lạnh lẽo, phần ý thức này đối với ta mà nói, tùy tiện cũng có thể sáng tạo lại lần nữa. Ngươi đã thôi miên lây nhiễm hắn, muốn dùng ý thức của ta để đối phó bản thân ta, nhưng ngươi không biết rằng trước khi xâm nhập não ngươi, sở dĩ phần ý thức này của ta sẽ ở lại trong thế giới giả tưởng, chính là để ứng phó với khả năng này. Thần khoa học sửng sốt, có vẻ luống cuống, hơi mờ mịt, hắn không khỏi thầm nảy ra một suy nghĩ, không lẽ mình đã nhầm lẫn thật rồi ư? Ngay sau đó, bóng dáng giả tưởng giơ tay lên, nói chậm rãi, ý thức thứ hai, mở khóa. Vũ trụ giả tưởng bao la bất chợt nổ tung, một bóng dáng khổng lồ to lớn đến mức không cách nào tưởng tượng nổi từ trên vũ trụ cưỡng chế chen vào, đáp xuống đỉnh đầu hai người. Cơ thể của người khổng lồ này lớn gấp hai lần thần khoa học và bóng dáng giả tưởng, có dáng vẻ giống y hệt bóng dáng giả tưởng, chỉ là vẻ hờ hững trong ánh mắt lộ rõ hơn, ánh nhìn bế nghế, cứ như cả thế giới có thể bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt như cho bụi. Không ngờ thật sự sẽ có một ngày sử dụng đến ý thức thứ hai. Sắc mặt bóng dáng khổng lồ lạnh nhạt, đưa mắt nhìn xuống thần khoa học, cũng may là ta đã giữ lại lưu trữ, sao chép ý thức của ta lại. Bây giờ, ngươi hãy tỉnh lại cho ta, xem thử rốt cuộc ngươi là ai. Trán hắn nứt ra, một vầng hào quang bao trùm lấy thần khoa học, trong vầng sáng là vô số ký ức truyền nhập. Thần khoa học nhìn thấy vầng hào quang bất chợt bao trùm, ánh mắt hắn không khỏi lộ ra chút kinh hãi, ký ức của hắn thật sự có sai sót sao? Nếu đúng là vậy thì thôi đi, chứng tỏ hai người trước mắt này cũng là bản thân hắn nhưng nếu không phải sai sót thì sao? Nếu ý thức của hắn là tỉnh táo, là chính xác, vậy thì để mặc cho đối phương truyền ký ức qua, thế chẳng phải sẽ bị mê hoặc ư? Sự do dự này chỉ thoáng qua trong vài giây, dù sao hắn cũng là thần khoa học đã sống hơn 200 năm, tính tình quyết đoán mà lòng dạ cao ngạo, bóng dáng nhanh chóng né được vầng sáng ký ức đó, dựa vào sự nắm chắc và quen thuộc đối với thế giới giả tưởng của mình, lập tức biên soạn ra vô vàn virus, đánh về phía hai người tự xưng là ý thức giả tưởng của hắn này. Hừ, bóng dáng của ý thức thứ hai lạnh lùng hừ một tiếng, cũng giơ tay tóm lại, điều động vô số virus được biên soạn bao vây lấy thần khoa học như gió lốc màu sắc sặc sỡ, lại giống như vô số vẫn thạch hành tinh va đập vào. Mà bóng dáng giả tưởng cũng biên soạn ra rất nhiều virus, tấn công thần khoa học. Thấy hai người họ cũng có thể sử dụng sự công kích mạnh mẽ như vậy, thần khoa học vừa cả kinh và thấy lạnh lẽo trong lòng, hắn thử cướp đoạt quyền hạn đầu não, giam chặt hai ý thức này trong thế giới giả tưởng, nhưng ý niệm của hắn vừa đi vào đầu não thì lại phát hiện đầu não đã sớm chốt chặt quy định, không có cách nào tiến hành phong sát hai ý thức này lại, hơn nữa chính hắn cũng không có quyền chỉnh sửa quyền hạn này. Chết tiệt, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thứ hao tổn chỉ có đầu não mà thôi. Thần khoa học nghiến răng nghiến lợi, ba người họ đang sử dụng virus tấn công lẫn nhau ở nơi này, cố gắng phân giải virus của đối phương và dùng phép tính của đầu não để biên soạn virus. Sự tấn công của những virus này đối với họ mà nói đều giống như khói bụi, hoàn toàn không thể làm hại được nhau, tiếp tục làm vậy chỉ làm tổn hại tuổi thọ của đầu não mà thôi. Nếu tiếp tục như vậy nữa thì công kích sẽ vượt khỏi cực hạn tính toán của đầu não, một khi đầu não bị tê liệt, phần lớn thiết bị nối liền đều sẽ gặp vấn đề. Thần khoa học nghiến răng, bỗng chốc, hắn nghĩ ra một cách, liền nhanh như chớp biên soạn ra một lượng lớn virus, sau đó lại lặng lẽ viết một đoạn mã trong đống virus này, truyền vào trong người, tiêu diệt virus trong não và cơ thể mình. Hắn làm xong những việc này, bèn nhanh chóng đi theo dữ liệu truyền nhập mà rút lui vào trong cơ thể. Chương 1523, đồng loại. Đồng loại, hắn lui vào trong cơ thể của nhân loại kia rồi. Bóng dáng giả tưởng nhìn thần khoa học hóa thành luồng dữ liệu và biến mất, ánh mắt lạnh như băng thoáng chút tức giận, kẻ kiêu ngạo như hắn, tính tới tính lui, thế mà lại bị quân mặt hạng của nhân loại chống trả, hắn thật sự khó có thể chịu nổi. chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ý thức thứ hai nhìn xuống bóng dáng giả tưởng, khẽ cau mày hỏi, hắn mới được giải khóa ra từ chip dự trữ, trí nhớ vẫn dừng lại ở thời điểm lưu trữ, mặc dù sau khi ra ngoài nhìn thấy tình huống kỳ dị này, hắn đã lợi dụng năng lực tính toán của đầu não, suy nghĩ ra hàng ngàn loại khả năng và suy đoán trong một giây đồng hồ, thậm chí cũng đã đoán được tình huống thực tế là như thế nào, nhưng vẫn muốn xác nhận lại. Ánh mắt của bóng dáng giả tưởng không nấn ná ở nơi thần khoa học đã biến mất thêm nữa, ngẩng đầu nhìn hắn, nói ta tách ra phần ý thức của mình đi vào trong cơ thể của hắn, nhưng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dựa vào hình ảnh cuối cùng được gửi về từ phần ý thức trước khi bị rối loạn đó, tên phàm nhân này từ lâu đã biết được mục đích của ta bắt hắn tới đây, nên hắn đã chuẩn bị sẵn bẫy dập và cách phản kích, là do ta đã tính sai. Ta biết, nhưng vấn đề là, dù hắn có phòng bị thì có thể làm gì chứ? Bóng dáng khổng lồ cau mày, ánh mắt bế nghễ chứa mấy phần kiêu ngạo, hắn có đủ bản lĩnh để kiêu ngạo, trong các phôi thai của đại thần, chỉ có hắn thoát khỏi khống chế của ma trùng, cho dù là bộ tộc ma trùng đã ngầm thôn tính trái đất cũng không biết được sự hiện hữu của hắn, điều này cho phép hắn có thể ẩn núp trong thế giới giả tưởng, đồng thời chờ cơ hội để đánh trả. Một khi chiếm được cơ thể của Đỗ Địch An, có nghĩa là hắn đã có đủ sức mạnh để bắt đầu phản công, thậm chí đánh thắng cả ma trùng, trở thành chủ nhân của thế giới này. Tuy thành công đang ở ngay trước mắt, nhưng lại phát sinh rủi ro. Nhưng mà, nguyên nhân phát sinh rủi ro cũng không phải vì hắn quá tự tin, tự phụ mà phát sinh. Trên thực tế, mặc dù hắn kiêu ngạo, nhưng cũng không khinh địch, lại vô cùng cẩn thận, từ lần nhập vào cơ thể của Đỗ Địch An này có thể thấy rõ, mặc dù hắn cảm thấy có thể nắm chắc 100%, nhưng vẫn chọn giữ lại phần ý thức ở thế giới giả tưởng để phòng hờ. Hơn nữa, trước đó, hắn cố ý cho Đỗ Địch An một khoảng thời gian tự do hoạt động, quan sát vật dẫn này thông qua các thiết bị khác nhau của liên bang. Máy truyền tin của hắn ta và từng thiết bị loại nhỏ để trong phòng đều là con mắt của hắn. Có thể nói, từ khi Đỗ Địch An bước vào liên bang, hầu như luôn nằm trong tầm mắt của hắn. Thân phận hắn ta ngụy trang, bí mật bị giấu giếm, tất cả những điều riêng tư đều trần trụi trong mắt hắn, nhưng thông qua hoàn cảnh bí ẩn hắn ta cho rằng một thân một mình, hắn lại càng có thể quan sát được tính cách và suy nghĩ của hắn ta, cùng với mục đích khi tới liên bang. Suy cho cùng, một người vào lúc chỉ có một mình mới là lúc lơi lỏng cảnh giác nhất. Trong ánh mắt của bóng dáng giả tưởng lóe lên một tia nhìn u ám, nói tên phàm nhân này hình như rất có kinh nghiệm đối phó với loại chuyện này, trước khi ta đi vào đại não của hắn, hắn đã tự đông cứng một phần tế bào não của mình, khiến cho virus lập trình ta đưa vào không cách nào phá hủy được nó. Sau đó khi ý thức của ta đi vào, hình như đã kích hoạt điều kiện khôi phục ý thức do hắn đặt ra, vào khoảnh khắc khôi phục được ý thức, liền tiến hành phản công với ta. Hơn nữa, hắn rất thông minh, hắn không định chiến đấu một mất một còn với ta, cũng không cố gắng tiêu hóa ý thức của ta, mà giống như ký sinh trùng, muốn dung nhập vào trong ý thức của ta. Thế nên ngay khi ý thức của ta vừa tới thế giới giả tưởng, ta cũng cảm giác được có điều bất thường, bên trong đã pha lẫn với thứ khác, nếu không phải ta cảm nhận được có điều bất thường, kịp thời ngăn chặn việc dung hợp, phần ý thức của ta cũng sẽ bị hắn ký sinh, có lẽ đến lúc đó ta cũng không thể phân biệt rõ ta là ta, hay ta là hắn. Bóng dáng khổng lồ giật mình, mặc dù bóng dáng giả tưởng nói chuyện có hơi rối rắm, nhưng hắn nghe vẫn hiểu được. Trong một giây đã hiểu được chuyện trong đó, cùng với trí tuệ và phản ứng của tên phàm nhân bị hắn coi là vật dẫn này, trong mắt không khỏi lộ ra một tia nhìn nghiêm trọng, đổi lại là hắn, đoán chừng cũng sẽ không làm tốt hơn hắn ta, có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn, loại thủ đoạn này cũng giống như hắn lúc trước thoát khỏi bàn mổ của ma trùng. Xảo trá, thông minh, phản ứng nhanh, hắn cảm giác như mình đã gặp được đồng loại, đây là một người không hề kém cạnh hắn. Chẳng qua, hắn không còn là hắn của hơn 200 năm trước. Trong hơn 200 năm dung nhập vào thế giới giả tưởng này, hắn đã gặp qua bao nhiêu thứ. Trong đại não của hắn có thể nói là tập hợp tất cả trí tuệ của cả liên bang. Lợi dụng năng lực ma ngân hóa đá của bản thân, chia tế bào trí nhớ của mình ra làm hai, sao chép chúng trong đại não của mình, hóa đá một phần đã sao chép, virus có mạnh cỡ nào, cũng không cách nào tấn công được thứ đã hóa đá. Việc này giống như hacker có giỏi cỡ nào, cũng không cách nào tấn công một máy tính không có mạng Internet. Bóng dáng khổng lồ khẽ nheo mắt. Ngay sau đó khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Chương 1524, thần chiến. Thần chiến, nếu đã nghĩ đến dùng cách này để phản kích, đoán chừng sẽ không chỉ đơn giản là ký sinh trong phần ý thức đó của ta, nếu như ta không lưu trữ ý thức thứ hai, chắc hắn vọng tưởng dùng ý thức của ký sinh dung hợp với phần ý thức giả tưởng này của ta. Sau khi dung hợp hoàn tất, ý thức của hắn ký sinh ở trong ý thức của ta, thì có thể sống lại, và sẽ quay ngược lại nuốt chửng ý thức của ta, đây chính là kế hoạch của hắn, ha ha. Tên này thú vị đấy, không nghĩ tới còn có người như vậy trên cõi đời này. Đáng tiếc, nếu hắn không thành vật cản đường của ta, đợi sau này khi ta thành thần, làm thuộc hạ dưới trướng của ta, hắn sẽ là một người khiến kẻ khác phải kinh sợ. Bóng dáng giả tưởng hỏi, vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Mặc dù phần ý thức kia của ta đã bị lây nhiễm, nhưng vẫn là ta, vẫn có quyền hạn của máy chủ, có thể đi vào thế giới giả tưởng thông qua giao diện khác bất kỳ lúc nào, cho dù chúng ta có điều động đại quân người máy tới càn quét, cũng không có tác dụng gì, hắn có thể khống chế quân đoàn người máy, tất cả vật dẫn của chúng ta ở thế giới thật đều là máy móc, không hề có tác dụng. Bóng dáng khổng lồ khẽ lắc đầu, ngắt lời hắn, lạnh lùng nói, ta sẽ tự giải quyết việc này, nếu ta đã thức tỉnh, ý thức còn sót lại này của ngươi cũng không cần phải tồn tại nữa, quay về trong ký ức của ta đi. Nói xong, giơ bàn tay to lên chộp tới hắn, bóng dáng giả tưởng ngớ người ra, ánh mắt tỏ vẻ muốn kháng cự, nói, không, ta có thể tồn tại, ta cũng là ta. Ý thức khiếm khuyết, mà còn muốn độc lập, may là lúc đầu ta đã đề phòng việc này, ý thức hoàn chỉnh của ai thì người đó chính là ta. Lúc trước nếu không phải cảm thấy phần ý thức đó có điều khác thường, ta đã nuốt chửng toàn bộ rồi. Bóng dáng khổng lồ để lộ ánh mắt hờ hững, bàn tay không hề ngừng lại, nhoáng cái đã nắm được bóng dáng giả tưởng, bàn tay nắm chặt, hắn ta tỏ vẻ rất không cam lòng và tức giận, nhưng cuối cùng đã hóa thành vô số luồng dữ liệu, rồi biến mất trong lòng bàn tay của hắn. Sau khi chậm chậm tiếp nhận những luồng dữ liệu này, bóng dáng khổng lồ càng hiểu rõ hơn chuyện lúc trước, đưa mắt nhìn giao diện, đã thấy thần khoa học lui vào trong cơ thể nhân loại đã rút cắp quang truyền dữ liệu trên trán ra, chuẩn bị rời khỏi lồng năng lượng. Kế tiếp, chắc ngươi sẽ chủ động tới tìm ta nhỉ? Trong ánh mắt của bóng dáng khổng lồ lóe lên một tia thú vị, cùng sự lạnh lẽo rét lạnh. Rốt cuộc đã đi ra, thần khoa học sau khi trở lại cơ thể, thì thở dài một hơi, có vẻ mỏi mệt như kiệt sức sau khi chiến đấu trăm trận. Sau khi rút ra cáp quang, hắn kiểm tra lại trí nhớ của mình, khi đã xác nhận không có thứ gì xâm nhập, mới thở phào nhẹ nhõm, biết mình đã rũ bỏ được hai ý thức bị cảm nhiễm trong thế giới giả tưởng, dựa vào sự hiểu biết về năng lực ngày trước của mình. Mặc dù hai ý thức giả tưởng này coi trời bằng vung trong thế giới giả tưởng, nhưng trong thế giới thật, thì ngay cả một cọng cỏ cũng không thể khống chế. Kế tiếp, hẳn bọn chúng sẽ khống chế quân đoàn người máy tới phục kích ta, cản trở ta rời khỏi đây, có điều quân đoàn người máy này ta cũng có thể khống chế. Trong tình huống lệnh chương trình có mâu thuẫn, quân đoàn người máy sẽ bị tê liệt toàn bộ, nhưng nếu bọn chúng muốn giết ta, có thể sẽ hy sinh quân đoàn người máy bằng cách kích hoạt lệnh tự phát nổ không thể đảo ngược. Thần khoa học chau mày. Cơ thể hắn nắm trong tay có thể hoạt động trong thế giới thật, nhưng cái này lại giống như trở thành nhược điểm chí mạng của hắn. Hắn của ngày trước hóa thành số liệu rong chơi trong thế giới giả tưởng, có thể xuất hiện trong bất kỳ cái máy tính nào, nhưng hắn của hôm nay đã hợp nhất với vật dẫn, chính là cơ thể thiếu niên này. Một khi cơ thể này bị bóp chết, hóa thành bột mịn, hắn cũng theo đó mà bỏ mạng, biến mất hoàn toàn. Muốn tiêu diệt ý thức giả tưởng của ta, riêng việc chiến đấu với bọn chúng trong thế giới giả tưởng là vô nghĩa. Sẽ chỉ gây tổn hại cho máy chủ, nhưng ta có thể tìm được đầu não và trung tâm của cơ giáp, khởi động lại đầu não và trả lại tất cả dữ liệu và các chương trình nguyên thủy về không, nếu làm như vậy, cũng có thể xóa sổ hoàn toàn bọn chúng. Nhưng bọn chúng có thể không để cho ta có cơ hội này. Nếu như bọn chúng phát hiện ra đường đi nước bước của ta, không, ta vốn không quan tâm đến sống chết của bọn dân đen ở liên bang, có lẽ bây giờ bọn chúng cũng đã. Nghĩ tới đây, thần khoa học co rút đồng tử, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Hắn nhận ra một khả năng kinh khủng có thể xảy ra, đó chính là hắn ta có thể đã kích hoạt tên lửa hạt nhân, khóa mục tiêu nhắm bắn vào thành phố Đô Yêu, lợi dụng sức mạnh của vũ khí hạt nhân, chôn sống hắn cùng toàn bộ dân chúng của cả thành phố này. Ý nghĩ này có phần điên rồ, nhưng chưa hẳn không thể xảy ra. Chỉ có bản thân mới hiểu rõ bản thân nhất, thần khoa học biết rõ tâm tư của mình có bao nhiêu lạnh lùng, có bao nhiêu tàn khốc, nếu có thứ đe dọa tới sự tồn tại của mình, cho dù phải hủy diệt hơn phân nửa liên bang, hắn cũng sẽ không tiếc. Về phần dân chúng của liên bang Nga, với khả năng sinh sản của nhân loại, qua vài thập niên là có thể sinh ra đời tiếp theo, nếu hắn điều chỉnh sự chênh lệch giàu nghèo, giúp đỡ người nghèo một chút, cũng đủ để tăng dân số lên gấp mấy lần. Chương 1525, chạy trốn. Chạy trốn, những suy nghĩ này thoáng hiện lên trong đầu hắn, từ đầu đến cuối không mất quá nửa phút, chờ hắn tỉnh táo lại, mới phát hiện lại làm mất nửa phút quý giá, đồng thời cũng thầm than thở về tốc độ suy nghĩ của mình, đổi lại là trước kia. Nhờ vào sự tính toán của máy chủ, cho dù suy nghĩ trong đầu có nhiều hơn gấp trăm ngàn lần, tất cả đều chuyển tới trong vòng một giây, điều này cũng làm cho hắn ý thức được, khả năng tính toán hiện giờ của mình đã không thể bì kịp với hai ý thức ở thế giới giả tưởng. Phải rời khỏi liên bang, hắn đã ngầm ra quyết định, lập tức huy động vài tên người máy đứng xung quanh, đóng cửa lồng năng lượng, nhanh chóng lao ra khỏi lồng năng lượng, đồng thời mở cửa tầng hầm dưới đất này. Ngươi, Slody đứng chờ ở ngoài cửa, thấy cửa chính mở ra, thoáng sững người. Ngay sau đó thấy Đỗ Địch An đi ra từ bên trong, mặt hơi biến sắc, có phần ngạc nhiên nghi ngờ. Dọn thông đường cho ta, ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngay lập tức. Thần khoa học nói giọng lạnh lùng. Slody nghe thấy giọng điệu thờ ơ coi thường vạn vật, lập tức biết là kế hoạch của thần khoa học đã hoàn thành thuận lợi, trong lòng không khỏi có mấy phần tiếc nuối, nhưng hắn che giấu rất tốt, không hề để lộ ra điều gì, giống như cũng không còn hoài nghi Đỗ Địch An là cố ý đóng giả, suy cho cùng cửa chính của tầng này và lồng năng lượng, ngoại trừ hắn ra, chỉ có thần khoa học tung hoành vô địch trong thế giới giả tưởng mới có quyền hạn tùy ý điều động. Đồng thời, hắn ta đóng cửa lồng năng lượng thần không biết quỷ không hay, mở cửa chính đi ra. Hắn cảm giác đối phương đang nhắc nhở hắn, chẳng những đi tới thế giới thật, nắm giữ cơ thể có thực lực siêu việt của ma tộc, đồng thời vẫn giữ nguyên được năng lực tung hoành ở thế giới giả tưởng. Giả tưởng và thực tế đều là vô cùng hùng mạnh. Vâng, hắn cung kính cúi đầu, sau khi trả lời thì nhanh chóng dùng máy truyền tin của mình truyền lệnh xuống. Giờ phút này, cả thành phố đội yêu đều vây quanh tập đoàn vận chuyển Terrace, một tuyến đường sắt bình thường chở vô số khách, đã ngừng lại và thả hết khách, chỉ để chờ Đỗ Địch An đến. Toàn bộ sân bay đều ngừng lại. Để chống đường băng, chỉ đợi một người tới là khởi hành. Trong nhất thời, cũng khiến đám dân thành thị lên tiếng trách cứ dậy đất, không ít chuyên gia đứng ra công kích chủ nghĩa đặc quyền, chủ nghĩa tư bản, cũng xuất hiện không ít đám đông dân mạng kêu gào các loại khẩu hiệu mọi người bình đẳng. Tương tự, cũng có một vài người tinh anh trong xã hội đã đề xuất khởi tố công ty hàng không tàu vũ trụ Terrace vì chuyến bay bị hoãn, còn có minh tinh đã đăng bài chất vấn trên trang cá nhân do chuyến bay bị hoãn, đã thu hút vô số sự chú ý. Động thái khác thường của tập đoàn Terrace đã thu hút sự chú ý của toàn liên bang, dẫn đến phía chính phủ cũng phải đứng ra phát thông cáo về sự việc này, nhưng không phải chỉ trích tập đoàn Terrace, mà là cử phóng viên đến phỏng vấn và tìm hiểu nguyên nhân, cuối cùng cũng đã đưa ra một số nguyên do bất đắc dĩ, để không ít người dân chất vấn và phẫn nộ xem mà nguôi giận. Khi thế giới bên ngoài đang ồn ào huyên náo, tập đoàn Terrace lại vô cùng yên ả, không ít thành viên hội đồng quản trị gọi tới hỏi thăm, nhưng bị Slody dốc hết sức áp chế. Nói là quyết định của chủ thần đại nhân, rất nhiều thành viên hội đồng quản trị lập tức không hỏi nữa, rối rít tỏ vẻ bằng lòng cống hiến sức lực, nhân tiện nhờ gửi lời thăm hỏi đến chủ thần đại nhân thay mặt bọn họ. Thần khoa học đi cùng đám người của Slody tới trước máy bay chiến đấu đã chờ sẵn ở ngoài trụ sở, Slody muốn đi cùng, nhưng bị thần khoa học từ chối, chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn đi lên máy bay chiến đấu. Chắc bọn chúng không dám kích hoạt vũ khí hạt nhân. Sau khi lên máy bay chiến đấu, thần khoa học cũng dần dần tỉnh táo lại. Hắn phát hiện kể từ khi bản thân nhập vào vật dẫn nhân loại này, cảm xúc rất dễ dao động, không thể luôn lạnh lùng bình tĩnh giống như trước kia, Thái Sơn có sập trước mắt cũng không đổi sắc mặt. Chắc bọn chúng đã biết tình trạng cơ thể của ta, cho dù là vũ khí hạt nhân có bắn tới đây, ta cũng có thể cảm giác trước được, mà tránh xa khu vực trung tâm của vụ nổ hạt nhân. Thần khoa học nói thầm, đối với cơ thể này, hắn đã sớm nắm rõ như lòng bàn tay, giống như cơ thể này vốn là cơ thể của hắn vậy, không có chút cảm giác xa lạ nào. Hiển nhiên hắn cũng hiểu được năng lực và thế mạnh của cơ thể này. Điều đáng sợ nhất của vũ khí hạt nhân chính là bức xạ nhiệt độ ở vùng trung tâm của vụ nổ, nhưng cơ thể này có một loại ma ngân gọi là thái dương thú, khả năng của nó là khống chế nhiệt lượng, chỉ cần không bị bao vây bởi nhiệt độ mấy chục triệu, thậm chí hơn 1 tỷ của vùng trung tâm vụ nổ, dựa vào nhiệt độ mấy triệu ở vùng rìa, hắn đã đủ để khống chế nhiệt lượng, khiến nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống tới mức cơ thể có thể chịu được. Về phần bức xạ hạt nhân, hắn cũng có thể làm cơ thể hóa đá để chống cự. Hóa đá tăng hấp thu nhiệt lượng, đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước chủ nhân của cơ thể này không bị hủy diệt bởi uy năng tự phát nổ của cơ giáp sáng thế thần. Chương 1526, vứt bỏ người nào? Vứt bỏ người nào, tạm thời rời khỏi liên bang trước, đợi cơ thể này hoàn thiện rồi mới trở về, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Thần khoa học suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, hắn vốn định khởi động lại đầu não nhưng lo lắng đối phương sẽ dùng công kích tự sát để đả thương hắn, thấy có chút mạo hiểm nên vẫn là bỏ đi suy nghĩ này. Đợi sau khi sửa chữa xong bộ phận không hoàn chỉnh của cơ thể thần này thì trở về báo thù cũng không muộn. Chỉ là không có khoa học kỹ thuật phụ đạo trong liên bang, hắn chỉ có thể lẻn vào đế quốc hoặc là tìm cách giải quyết trong đế quốc Hỏa Long, mà đây lại là một con đường dài đầy nguy hiểm. Nghĩ đến đây hắn khẽ thở dài, có chút hao tổn tinh thần xoa xoa hàng lông mày. Nửa tiếng sau, thần khoa học đi tới hoang dã thượng bên ngoài thành phố đội yêu thông qua con đường bí ẩn, phía sau không cho nhiều người đi cùng và đưa tiễn. Cứ một thân một mình tiến vào hoang dã thượng mênh mang, trước mặt là gió nhẹ kèm theo mùi cỏ xanh cuốn tới khiến cho hắn có cảm giác được sống. Tốt thật, thần khoa học hít sâu một hơi, cảm giác ưu sầu trong lòng cũng tiêu tan không ít, lúc này kích phát ra cánh cắt liệt bay vào sâu trong vùng hoang dã, tăng tốc rời khỏi vòng hòa bình này. Hắn biết trong vùng hoang nguyên của liên bang và trong hòa bình này nhìn có vẻ yên tĩnh, thỉnh thoảng có ma vật và xác sống lạc bầy, hoang tàn vắng vẻ, nhưng trên thực tế mọi thứ nơi này đều nằm trong tầm mắt của liên bang. Máy móc nhỏ không biết tên nằm sâu trong cỏ hoang có lẽ chính là ánh mắt thăm dò tất cả. không có truy binh. Lúc rời khỏi vòng hòa bình, thần khoa học để ý phía sau không có động tĩnh của truy binh, trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó hiểu được đối phương muốn phái người đến đuổi giết hắn, cái giá quá lớn, trừ khi để cho tất cả cơ giáp sáng thế thần của tập đoàn Terrors chạy tới tự bạo. Mặc dù như vậy nhưng có thể giết chết hắn hay không vẫn còn chưa biết, dù sao giờ phút này trong cơ thể thiếu niên này có sự tồn tại của hắn, đồng nghĩa với chủ nhân của cơ giáp. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, thần khoa học đã xâm nhập vào khu vực ma vật bên ngoài vòng hòa bình. Ở nơi này mơ hồ có thể nhìn thấy mảnh vụn của cơ giáp nhân loại chôn ở trong bùn đất, cơ giáp đều là hợp kim đặc thù chế thành, dưới sự ăn mòn của nước mưa và bùn đất vẫn không có dấu hiệu gì xét nhưng màu sắc đã không còn tươi sáng nữa. Rất nhanh, thần khoa học gặp phải ma vật di chuyển ra từ trong rừng rậm. Muốn chết, trong ánh mắt lạnh lùng của thần khoa học bắn ra điện, giơ một lưỡi đao sắc bén kéo dài như roi lên chặt đứt đầu ma vật loại cự mãng kia, mặc cho máu tươi bắn khắp nơi. Cảm giác chiến đấu khiến hắn vui sướng đến khó hiểu. Có lẽ là ở thế giới giả tưởng quá lâu, cuối cùng cũng hồi phục lại chi giác và khứu giác của nhân loại nên khiến hắn có kích động và vui mừng phát ra từ trong lòng. Mùi máu tươi lại dẫn ma vật đi lạc khác đến, vừa xuất hiện đã bị thần khoa học nhìn chằm xông tới chém chết trong nháy mắt. Thần khoa học dẫm lên thi thể ma vật bước vào sâu trong rừng rậm, ven đường ngoại trừ gặp ma vật ra thì còn gặp phải một đội ngũ cơ giáp liên bang phái đến khu vực ma vật thăm dò, tổng cộng có 6 người, có cơ giáp Titan với lực phòng ngự siêu mạnh có thể sánh ngang với sức chiến cấp 8. Có cơ giáp nhện nữ hoàng rất giỏi cảm giác có thể phóng thích ra vô số máy móc nhện nhỏ để thăm dò, trải rộng khu vực xung quanh. Còn có cơ giáp liệt diễm nữ thần giỏi công kích tầm xa, khống chế mấy khẩu hỏa pháo phát ra cuồng dã. Có cơ giáp cận chiến quỷ kiếm sĩ phiêu giật linh động, dựa vào từ trường có thể thay đổi hướng từ không trung, rất có năng lực chiến đấu, độ khó thao tác cũng rất lớn. Thần khoa học chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra mô hình và sức chiến của những cơ giáp đó, thậm chí còn biết ưu thế và khuyết điểm của chúng. Dù sao những thứ này đều là người máy cơ giáp hàng thật giá thật do tập đoàn Terrors sản xuất ra, những thợ thiết kế cơ giáp đã sớm nhập bản vẽ vào trong đầu não, đồng nghĩa với nhập vào trong đầu hắn. Thấy ta thì chết, thần khoa học không chút nể tình hóa thành ma thân cắt liệt, như một tu la bò ra từ trong địa ngục, cả người dương ra lưỡi dao sắc bén nhào về phía mấy cơ giáp, chiến đấu không chút hồi hộp một mặt lại nghiền ép những cơ giáp không thể phá hủy này ở trước mặt lưỡi đao cắt liệt, tùy ý chém nứt như đậu hũ, người điều khiển trong cơ giáp đều khiếp sợ khó hiểu. Trừng to hai mắt, trước khi chết chỉ kịp kêu lên hai tiếng ma tộc. Sau khi chém giết đội binh lính cơ giáp thăm dò này thì thần khoa học tiếp tục xâm nhập, ma vật gặp phải cũng ngày càng mạnh nhưng hắn không hề có ý lùi lại, ngược lại còn không ngừng chiến đấu, càng ngày càng cảm giác thuận tay, thành thạo, giống như bản thân đã duy trì rất nhiều năm chiến đấu như vậy, nên có kinh nghiệm vô cùng sâu sắc. Mà trong chiến đấu, cái cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp này cũng dần dần trở lại khiến cho hắn si mê, đồng thời cảm giác khống chế thân thể này càng ngày càng linh hoạt. Vào đêm, một hồ nước trong rừng, thần khoa học dựa lưng vào thi thể con voi lông xù khổng lồ 7-8 mét nhìn ánh trăng sáng phương xa phản chiếu trên mặt hồ trước mặt, lấp lánh, yên tĩnh mà đẹp đẽ, nơi rừng rậm xa xa truyền đến tiếng chói tai và tiếng côn trùng mơ hồ. Đêm yên tĩnh như vậy, không có sự ồn ào náo nhiệt của thành phố liên bang, hắn chẳng những không quen mà lại cảm giác rất hoài niệm, rất đẹp đẽ. Chương 1527, vứt bỏ người nào hai. Vứt bỏ người nào hai, cứ một mình lặng lẽ nghỉ ngơi. Lặng lẽ ngồi, lặng lẽ suy nghĩ như vậy. Hắn nheo mắt hưởng thụ sự yên tĩnh lúc này, đôi mắt cũng bất chi bất giác trở nên vô cùng dịu dàng. Cũng không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên trong lòng hắn có cảm giác muốn tâm sự, hắn xoay người vừa chuẩn bị mở miệng lại bỗng nhiên giật mình. Bên cạnh là bóng tối, không một bóng hình. Bạn đã bao giờ cô đơn như vậy chưa? Bạn có cảm thấy bị thiếu đi ai đó không? Thiếu, ai vậy? Thần khoa học khẽ giật mình nhìn sang bên cạnh. Dịch tầm mắt qua thi thể con voi khổng lồ lông xù là rừng rậm đen kịt, nhưng dường như bên cạnh thân thể hắn có ai đó tồn tại. Là ai vậy? Lông mày hắn dần nhíu lại cảm giác trong đầu có vài thứ như đứt đoạn, làm thế nào cũng không nhớ ra được. Nhưng hắn không phải là người vội vàng, hắn không phiền lòng mà nhắm mắt lại chậm rãi điều chỉnh suy nghĩ và ký ức của mình. Vô số hình ảnh trôi nổi thoáng qua trong đầu, hình ảnh ban đầu là hình ảnh lúc bản thân được sinh ra không giống như những đứa trẻ khác. Lần đầu tiên hắn mở mắt nhìn thấy là một lớp thủy tinh trong suốt, ở bên ngoài thủy tinh mới là thế giới này, mới là nụ cười ấm áp của cha mẹ hắn. Hắn lớn lên từng ngày, mà lớp thủy tinh trong suốt trước mặt cũng luôn tồn tại. Dường như đang ngăn cách hắn hòa nhập vào thế giới này. Cho đến một ngày hắn không còn nhìn lấy lớp thủy tinh này nữa, hắn nhìn thấy được ngày tận thế của thế giới, nhìn thấy ma trùng xâm lấn, cũng nhìn thấy cha mẹ mình trở thành ma trùng, hắn đóng cửa lại đông lạnh bản thân ở bên trong, ngủ say trong bóng đêm. Nhưng hắn không cam lòng, hắn trốn thoát ra ngoài chui vào trong một thế giới giả tưởng rộng lớn vô biên. Hắn dạo chơi trong thế giới giả tưởng, nhìn thấy muôn trùng sự thay đổi của thế giới bên ngoài, rất nhiều người sống chết, rất nhiều người vui buồn giận hờn. Nhìn thấy nhiều rồi hắn dần tìm được quy luật chính trong đó, mà quy luật chính này đã quyết định sự vui buồn của rất nhiều người, là bi thương, là vui mừng, nguyên lý kẻ yếu phải chịu tội, quy tắc kẻ mạnh lại giả chết đều có sự sắp xếp quy luật tự nhiên. Còn có hiếu thì lại hầu hạ cha mẹ ác độc liên tiếp đè ép con cái ác độc thì lại có cha mẹ hiền lành liên tục đòi hỏi, trong tình yêu kẻ hy sinh chân thành thì lại bị phản bội, kẻ hai lòng thì lại được rất nhiều người đối xử chân thành, khuôn mặt xinh đẹp thì lại nhận được rất nhiều chân tình, khuôn mặt xấu xí thì lại nhận được nhiều sự thờ ơ, sinh lão bệnh tử, đáng thương và may mắn, tại sao có người đau thương lại có người điên cuồng? Đau thương có thật sự là đau thương, vui mừng có thật sự là vui mừng, tất cả vận mệnh đều có quy luật chính của nó. Hơn 200 năm nhìn thấu và quan sát, hắn đã dần lĩnh ngộ được cho nên cũng hờ hững, chết lặng. Không phải chết lặng vì nhìn quá nhiều mà là nhìn nhiều lĩnh ngộ được nhiều cho nên mới chết lặng. Lúc lướt lại những ký ức này, trong lòng thần khoa học cũng dần trở nên vô cảm, tâm trạng của làm nhân loại cũng dần thay đổi nhưng dường như dưới đáy lòng hắn luôn có một bóng ma tồn tại. Rốt cuộc ta, đã đánh mất ai rồi? Hắn tự hỏi, ký ức trong đầu lại lần nữa nghịch chuyển, vần quanh, rất nhiều hình ảnh hiện lên. Một lần rồi lại một lần. Hiện lên nhiều lần phát hiện trong đó có mấy khuôn mặt xuất hiện rất nhiều lần, theo suy nghĩ của hắn cũng trở nên ngày càng rõ ràng. Lúc một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện rõ ràng trong đầu hắn, hắn đột nhiên ngây người sau đó chậm rãi rơi nước mắt. Sao ta có thể quên đi nàng, giây phút đau thương này khiến cho âm thanh thiếu niên nghẹn ngào, trên người không còn chút sát phạt quyết đoán khí thức lạnh lùng mà giống như một thiếu niên nho nhã yếu đuối bình thường, ngón tay hắn nắm chặt thành quyền, vẻ mặt đau khổ tự trách, áy náy cùng với phẫn nộ bản thân. Một lúc sau hắn mới chậm rãi ngăn lại đau thương của mình, chôn thứ mềm mại này vào chỗ sâu nhất trong lòng, ánh mắt của hắn đã xảy ra thay đổi trở nên lạnh như băng, kiên quyết không chứa chút tình cảm nào, lạnh lùng nói, ngươi thất bại rồi, ý thức của ta bất diệt, ta là Đỗ Địch An, là vương của Hắc Ám Giáo Đình, là hoàng của Quang Minh Giáo Đình, tất cả ký ức của ngươi đều sẽ trở thành hồi ức của ta. Không, không thể nào, bỗng nhiên sắc mặt thần khoa học thay đổi, vẻ mặt khiếp sợ phẫn nộ quát, Đỗ Địch An cầu huyết gì chứ? Ta là thần khoa học, ta là Lâm Trường Sinh. Ngươi chỉ là ta hơn 200 năm qua, một kẻ đáng thương chứng kiến thế giới bên ngoài thông qua thế giới giả tưởng mà thôi. Đồ kiến hôi, ta đã sớm xem qua câu chuyện ngu xuẩn nực cười của ngươi, bị người yêu vứt bỏ, rơi vào ngục tù, chứng kiến tình yêu chết thảm trước mắt lại bất lực, đồ rác rưởi yếu đuối như ngươi sao xứng so với ta chứ? Vậy sao? Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, điên cuồng thu lại rồi rất vô tình nói, ngươi nói ta chỉ là một kẻ qua đường mà ngươi nhìn thấy. Vậy tại sao ngươi lại hiểu rõ ta như vậy? Tại sao ngươi lại biết chuyện của ta? Trên đời này có cái gì có thể giấu được hai mắt của ta? Trong liên bang, chuyện của bất kỳ ai ta đều biết hết. Thần khoa học lại tự hỏi tự trả lời rồi cười lạnh, nhưng vừa nói xong bỗng nhiên hàng lông mày nhíu lại dường như cảm thấy có chút không đúng. Nhớ lại rồi sao, những hình ảnh mà ngươi nhìn thấy rốt cuộc xảy ra ở đâu? Đỗ Địch An cười lạnh nói, chương 1528, lòng tin, sau một khắc, biểu cảm của hắn thay đổi, vẻ mặt đau khổ ôm chặt đầu lăn lộn trên mặt đất phát ra tiếng gào thét như dã thú. Cùng lúc này, ở sâu trong đầu hắn, trí nhớ vốn hỗn độn bỗng nhiên xé rách ra, một phần ký ức bị xé rách thành hai phần hóa thành hai ý thức. Hai ý thức này vừa xuất hiện đã va chạm kịch liệt, tranh đấu lẫn nhau phát ra vô số ý niệm trong đầu, ý đồ thôi miên, đồng hóa, cắn nuốt lẫn nhau, đấu đến khó phân thắng thua. Đồ chết tiệt, vậy mà ngươi lại còn sống, lại trà trộn vào trong trí nhớ của ta, đáng chết. Một ý thức vô cùng phẫn nộ, hắn là thần khoa học Lâm Trường Sinh, đến bây giờ hắn đã hoàn toàn nhớ lại, hơn nữa còn kéo Đỗ Địch An trà trộn vào trí nhớ của mình, hắn nhớ đến mình là ai cũng nhớ đến những ký ức thuộc về mình. Đồng thời hắn cũng biết vì bị Đỗ Địch An trà trộn vào trong trí nhớ của hắn, cho nên những chuyện mình làm ra lúc trước đều có vẻ buồn cười như vậy, suýt nữa bản thân đánh bản thân. Xem ra ngươi đều đã nhớ hết, đáng tiếc ngươi đã không còn đường lùi, nơi này là thân thể của ta, chiến trường của ta. Lúc trước ta không cách nào cắn nuốt toàn bộ ký ức của ngươi nên chỉ có thể nuốt chừng một phần, sau đó mượn cơ hội dung nhập trí nhớ của ta vào trong trí nhớ của ngươi khiến ngươi tưởng rằng ngươi đã nuốt chừng ta. Chuyện đến nước này không có ý thức thế giới giả tưởng làm hậu thuẫn của ngươi, không có đầu não giúp ngươi tính toán thì ngươi chẳng là gì cả. Một ý thức khác phát ra âm thanh lạnh như băng, đó chính là Đỗ Địch An, âm thanh của hắn tràn ngập sát ý và tự tin, nhưng cũng chỉ có hắn biết mục đích mình biểu hiện tự tin như vậy cũng là vì trận chiến tiếp theo, đả kích đối phương từ khí thế. Hiện giờ hai phần ý thức xung đột tranh đấu trong đầu hắn, tuy rằng thần khoa học không có máy chủ giả tưởng hỗ trợ tính toán, lại mất đi một nửa ý thức còn lại trong thế giới giả tưởng nhưng vẫn không thể xem thường được. Hơn nữa lần này, một khi thất bại chắc chắn sẽ biến mất đến không còn gì. giống như nhân cách thứ nhất và nhân cách thứ hai trong thân thể đang tranh đấu, khi có kết quả, đối với thân thể này chính là bệnh khỏe rồi, sẽ không xuất hiện nhân cách thứ hai, chỉ có một ý thức chúa tể. Đồ chết tiệt, thần khoa học phẫn nộ đến điên cuồng, chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị một con mồi như kiến hôi ép đến mức này, khi hắn loại bỏ Đỗ Định An từ trong trí nhớ của mình đã hiểu hết tất cả, cũng biết đủ nguyên nhân khiến bản thân rơi vào tình trạng này. Ngay từ đầu, lúc Đỗ Định An đến liên bang, dữ liệu kiểm tra y tế được truyền đến thế giới giả tưởng thì hắn đã biết từ trong máy chủ, ở trong thế giới giả tưởng, máy chủ tương đồng với đại não của hắn, nếu không hắn cũng sẽ không chú ý đến tài liệu kiểm tra sức khỏe nhập cảnh của một cơ giáp sư biên giới. Nhưng khi hắn biết được thân phận của Đỗ Định An thì mừng rỡ như điên, cũng không sai người trực tiếp bắt hắn trở về mà muốn nhìn xem con kiến hôi này lẻn vào liên bang muốn làm cái gì. Tại sao một thần thai lại từ ma tộc lẻn vào nơi này, chẳng lẽ đại đế kia không biết liên bang là địa bàn của hắn sao? Đỗ Định An một đường ẩn núp, ngụy trang, giết người, làm đủ chuyện đều ở ngay dưới mí mắt hắn, hắn thông qua những chuyện này cũng có hiểu biết sâu sắc hơn đối với tính cách của Đỗ Định An, thậm chí đoán được mục đích Đỗ Định An tới liên bang là tìm cách chữa trị xác sống. Mà nguyên nhân có lẽ là chữa trị cho người thân hoặc là người yêu của bản thân hắn. Mặc dù quan hệ tình thân và tình yêu trong mắt hắn chỉ là chuyện an ủi nực cười của nhân loại, nhưng hắn biết những thứ chấp mê bất ngộ này không cách nào nhìn thấu con kiến hôi, nên rất quan tâm đến những chuyện này. Nếu không phải trăng máu sắp tới thì hắn cũng sẽ không bắt Đỗ Địch An tới sớm như vậy. Chính vì Đỗ Địch An từ đầu đến cuối đều ở dưới mí mắt của hắn, ở trong tay hắn cho nên hắn cũng không quá để ý đối phương, thậm chí còn cho phép đối phương gia nhập công ty Randy. Mặc dù biết làm như vậy sẽ bại lộ một vài thứ nhưng hắn cũng không thèm để ý. Dù sao ở liên bang này, cho dù Đỗ Định An biết sự tồn tại của hắn, biết hắn muốn làm cái gì vậy thì sao? Cho dù đại đế ma tộc kia đến đây thì cũng mặc cho hắn sắp đặt. Chỉ là hắn thật sự không ngờ kết quả hôm nay lại như thế này, nguyên nhân không phải là hắn quá kiêu ngạo quá sơ suất, mà là hắn hiểu được một khuyết điểm của mình, mà khuyết điểm này lại sớm bị Đỗ Định An phát hiện, hơn nữa còn đặt bẫy đợi hắn. Khuyết điểm này chính là mặc dù hắn biết được tất cả, nhưng không cách nào biết được suy nghĩ trong lòng mỗi người giờ phút này. Hắn có thể thông qua tâm lý phân tích ra ý nghĩ đại khái của những người này, nhưng không cách nào xâm nhập vào trong đầu bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân hắn chế tạo vào hệ thống đi vào giấc mộng, muốn hoàn toàn khống chế tất cả sinh mạng. Thế nhưng đối với hắn đây chỉ là một dục vọng sâu sắc trong tay hắn, theo hắn thấy cũng không tính là khuyết điểm gì, giống như một nhân loại không biết bay, hắn sẽ xem như là khuyết điểm của mình sao? Sẽ không đâu. Nhưng giờ phút này chịu thiệt vì điều này, ngã xuống hắn mới biết được điều này chí mạng đến cỡ nào. Có lẽ chưa bao giờ hắn phái cơ giáp sáng thế thần bắt giữ Đỗ Địch An, người sau cũng đã nhận ra ý đồ của hắn, thậm chí bao gồm cả đối phương chạy trốn, bị bắt, đều có thể là đối phương đã sớm thiết kế. Chương 1529, Lòng tin 2. Lòng tin 2, sao chép trí nhớ đại não ra một phần, tiến hành hóa đá, đây chẳng những là khống chế tế bào thân thể cực hạn mà còn là người có ý chí cực mạnh mới có thể làm được. Còn khó gấp trăm ngàn lần so với việc hắn mượn hệ thống đại não sao chép trí nhớ ra. Ngươi đã sớm biết ta sẽ cướp đoạt thân thể của ngươi, nhưng tại sao ngươi lại dám dùng trí nhớ của mình trà trộn vào trong trí nhớ của ta? Dùng ký ức của ta làm chủ đạo như vậy sẽ không khiến ngươi bị bại lộ, cũng tránh cho ngươi bị tiêu diệt, ngược lại để cho bộ nhớ của ta xảy ra sai sót, bị ký ức giả tưởng của ta bài xích, cũng khiến ta sinh ra sợ hãi với ký ức giả tưởng của bản thân, từ đó rời khỏi liên bang. Thần khoa học nhịn không được mà phẫn nộ. Đồng thời cũng cảm thấy khiếp sợ, đây là mưu tính đáng sợ cỡ nào, tuyệt đối không thua kém hắn, quan trọng nhất là hắn không ngờ tại sao đối phương lại to gan như vậy. Phải biết rằng, Đỗ Địch An dung nhập trí nhớ của mình vào trí nhớ của hắn, hóa thành một người qua đường trong trí nhớ của hắn, điều này rất có thể sẽ hoàn toàn cố định khiến cho hắn cho rằng mãi mãi cũng chỉ là một người qua đường trong trí nhớ của mình. Ta nói, ý chí của ta mạnh hơn ngươi ngàn vạn lần. Ta tin chắc vào sự tồn tại của mình, cho dù chỉ là một người qua đường trong ký ức của ngươi. Ta cũng tin ta là mới là nhân vật chính, ta mới là ta thật sự. M. Thanh Đỗ Địch An vô cùng lạnh lùng, lại rất tàn khốc. Thần khoa học phẫn nộ nói, cái rắm, ngươi chỉ có cuộc đời hơn 20 tuổi, ta có cuộc đời hơn 200 năm, thứ mà ta nhìn thấy qua là thứ mà người sống 2.000 năm, 2 vạn năm đều không thể nhìn thấy, ngươi có thể so với ta sao? Sống lâu thì sao chứ? Người lớn thì có lòng tin vững hơn trẻ nhỏ sao? Không hề, Đỗ Địch An cười nhạt nói, ngươi thấy nhiều thì sao? Chính bởi vì ngươi thấy nhiều cho nên ý thức bản thân lại mỏng manh như vậy. Đây chính là nhược điểm của ngươi, đừng nói là ta cho dù là chiến sĩ bình thường thì sức ý chí còn kiên định hơn cả ngươi đó. Ngươi mượn máy chủ liên bang và vô số thiết bị thông minh giám sát toàn bộ liên bang, nhìn thấy vô số người buồn vui ly hợp, sinh ly tử biệt, ngươi còn phân rõ ai là ai. Ngươi là ai, ai là ngươi sao? Thần khoa học cảm giác lời nói của Đỗ Địch An giống như thanh kiếm sắc bén đâm vào trong lòng hắn khiến hắn phẫn nộ không thôi, nhưng rất nhanh hắn bỗng nhiên ý thức được, mục đích Đỗ Địch An nói như vậy là đang đả kích hắn, điều này chứng tỏ đối phương không nắm chắc phần chiến thắng hắn. Ý thức của ta yếu sao? Thật lố bịch, thần khoa học nghĩ thông suốt, tỉnh táo lại, cười nhạo nói, ngươi căn bản không hiểu 205 năm đối với sức ý chí của ta đã rèn luyện khủng bố như thế nào, dựa vào ý thức hơn 20 năm của ngươi cũng xứng đấu với ta sao? Đỗ Địch An hờ hững nói, theo như ta thấy, ngươi chỉ là gà đất hoặc chó đã mất ý thức của bản thân, thậm chí ngươi không cảm thấy bản thân là nhân loại, ngươi không có yêu hận chỉ có quyền lực, ngươi chỉ muốn thống trị tất cả mọi người nhưng lại không biết thống trị tất cả mọi người thì có thể làm được gì chứ? Ngươi chỉ vì thống trị giống như thế giới này cần một thứ gì đó để thống trị mọi người, mà ngươi chính là thứ đó, ngươi căn bản không thể coi là con người càng không xứng với ý chí của ta. Ta không phải là con người bởi vì ta chính là thần. Thần khoa học cười lạnh nói, sao ngươi có thể hiểu được ý chí của thần chứ? Thần là gì thì ta không biết, nhưng ta biết chó là gì. Đỗ Địch An phản kích nói, ngươi tự cho rằng bản thân là thần của chúng sinh, không vui buồn giận hờn, bộ hạ của ngươi chết rồi ngươi cũng sẽ không tức giận, càng sẽ không đau thương vì bọn họ, ngươi sẽ cho rằng sống chết do mệnh, ngươi biết nguyên nhân cái chết của bọn họ, nguyên nhân hậu quả, thậm chí nguyên nhân bọn họ đi tới bước này bao gồm cả thành tựu tương lai, ngươi tài năng toàn diện nhưng chính vì vậy ngươi lại không biết không sợ hãi. Cho dù là một con chó thì chủ nhân nuôi nó mấy năm rồi bỏ đi nó cũng sẽ sủa vài tiếng, nhưng ngươi thì lại không. Cho nên ngươi không bằng một con chó, ngươi không có tự lực cánh sinh, cũng không có tự ý thức, ngươi không có ý thức gia đình, không có ý thức xã hội, không có ý thức quốc gia. Ngươi không biết gia đình của ngươi ở đâu, ngươi không biết vai trò của ngươi trong gia đình, ngươi không biết nên đối xử tốt với hậu bối của ngươi hay không. Ngươi không có ý thức và tự giác của việc làm nhân loại, ngược lại còn xem thường nhân loại, nhưng lại không biết bản thân cũng xuất thân là nhân loại. Ngươi theo đuổi cái gọi là thần, lại xem thường đồng loại của mình cho rằng thần cao quý toàn năng, nhân loại đê tiện ngu xuẩn. Buồn cười nhất chính là hết lần này tới lần khác không có ý thức là phần tử của nhân loại lại được kế thừa bản tính tốt của nhân loại, theo đuổi sự tốt đẹp, vứt bỏ thứ tệ hại đây là bản năng của nhân loại, đáng tiếc bản năng này nếu như không có thêm lực trường và ý thức của mình thì có khác gì dã thú chứ. Nhân loại mạnh mẽ chính là không ngừng tự khắc chế, tự tu hành. Cho nên ngươi không phải là một người mạnh mẽ, không tính là thần cao quý gì, ngươi chỉ là một con chó sống giữa người và dã thú. Chương 1530, lòng tin 2. Lòng tin 2, nói bậy, thần khoa học nổi giận, quát lớn, ngươi cho rằng dựa vào 2-3 câu này là có thể đánh tan lòng tin của ta sao? Ngươi nói những thứ này đơn giản là muốn đả kích ý chí của ta. Nhưng ngươi sai rồi, ngươi càng nói như vậy thì càng chứng minh ý chí của ta mạnh hơn ngươi, đợi giết chết ngươi ta sẽ trở về liên bang. Từ nay về sau trên đời này chỉ có Lâm Trường Sinh ta, là thần chí tôn, mà ngươi chỉ là nhân loại đê tiện ngu muội như con kiến hôi. Vậy sao? Đỗ Địch An phát ra âm thanh quỷ mị lạnh lẽo, biết vì sao ta dám mạo hiểm dung nhập vào trí nhớ của ngươi không? Bởi vì ta biết ta có thể thoát ra từ trong trí nhớ của ngươi, bởi vì lòng tin của ta đủ mạnh, ta tin vào bản thân, cũng bởi vì ký ức của ngươi mỏng manh không chịu nổi một kích, chấp niệm của ta lại sâu hơn ngươi, ta có lý do phải sống sót, ta có lý do phải tin tưởng chính mình. Bởi vì, có một người đang chờ ta, nàng chỉ thuộc về ta, cho nên ta phải sống vì nàng, dùng ý chí của ta để sống sót. Đi chết đi, thần khoa học nổi giận quát lên, ý thức chủ động va chạm với Đỗ Địch An, chém giết điên cuồng, vô số ký ức va chạm dung hợp lẫn nhau, dùng lòng tin công kích nhau, trong thời gian ngắn đã dùng lời nói công kích thôi miên đối phương chèn ép khí diễm và ý chí của đối phương. Trong rừng sâu yên tĩnh, tiếng kêu rên đau khổ vang vọng trong rừng rậm. Lang sói kiềm nén từ xa xa dần biến mất chỉ còn lại tiếng kêu thảm thê lương xen lẫn tiếng giống giận dữ thỉnh thoảng phát ra, truyền khắp rừng rậm. Lá cây lắc lư vang lên âm thanh sột soạt giống như gió nhẹ lướt qua, đèn lồng mênh mông như ngọc bích sáng lên trong bóng tối, chậm rãi bước ra từ trong rừng rậm mới phát hiện được là một con sói cao khoảng 5-6 mét, thể trạng rất to lớn, răng nhanh dài nhọn. Con sói đó nhìn qua bóng hình cuồn cuộn bên hồ, trong mắt tràn ngập khát máu, quan sát mấy giây đột nhiên nhào qua đó. Con sói lớn nhảy đến trước mặt bóng dáng đang quay cuồng trên mặt đất không dừng lại, nó dùng tốc độ cực nhanh cúi đầu cắn đến, cái miệng cực lớn đủ để ngậm nửa người hắn. Phụt, đột nhiên, trên ngực thân hình đó bắn ra một lưỡi đao sắc bén xuyên qua đầu sói lớn. Sau một kích xuyên qua đầu con sói, lưỡi đao sắc bén màu đen lại nhanh chóng rút lại trong thân thể Đỗ Địch An, mà hắn vẫn ôm đầu kêu thảm quay cuồng trên mặt đất giống như không hề có cảm giác gì với chuyện bên ngoài. Rất nhanh, mùi máu tươi phiêu tán thu hút ngày càng nhiều ma ảnh trong rừng tụ tập lại đây từ bốn phương tám hướng, động tác nhẹ nhàng, ẩn núp trong bóng tối. Khi nhìn thấy bên hồ chỉ còn lại một bóng hình quay cuồng, đám ma vật giống như nhìn thấy mồi nhử đang không ngừng khiêu khích, sao còn nhẫn nại được chứ, quan sát một chút rồi lập tức nhào tới. Những ma vật này vừa tới gần bên cạnh Đỗ Địch An, còn chưa kịp nuốt vào trong miệng thì trên người Đỗ Địch An đã bắn ra mấy lưỡi đao sắc bén cắt chúng thành từng khúc thịt, rơi xuống từng mảng. Ánh trăng sáng như nước phản chiếu trên mặt hồ, một vũng máu tươi giết chóc kéo dài bên hồ, càng ngày càng nhiều ma vật nghe được mùi tanh mà đến sau đó hóa thành thịt vụn trong biển máu, mà bóng hình ở giữa thi thể ma vật, toàn thân đã dính đầy máu tươi ma vật, bùn đất dưới thân đều bị nước máu ngâm đến mềm ra giống như bùn đất, dính khắp người, nhưng hắn vẫn không hề phát hiện ra, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gào thét và hò hét như dã thú. Bóng đêm tối dần, rừng rậm xung quanh ngừng lắc lư, lá cây lại lần nữa yên tĩnh, không còn ma vật xuất hiện. Rất lâu sau, thiếu niên mới chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt đen nhánh có mấy phần mê mang nhưng dần dần rõ ràng, ánh mắt đảo qua nhìn thấy ma vật xung quanh chất đống như núi thi thể. Hắn không khỏi ngẩn ra, lập tức thở dài một hơi rồi đặt mông ngồi trên mặt đất, dựa vào sau một đống thi thể ma vật, hồn nhiên không thèm để ý trên thi thể dính máu, nhẹ nhàng thở dốc. Trận chiến này dường như trải qua cả trăm năm, không giây phút nào dừng lại, đều dùng hết toàn bộ sức lực của hắn. Cuối cùng, cũng kết thúc rồi. Khóe miệng thiếu niên khẽ nhếch lên một nụ cười, hắn ngồi trong biển máu thi thể, không thèm để ý đến, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên đỉnh đầu, ánh mắt sáng ngời phản chiếu ánh trăng trắng như tuyết, trong mắt tràn ngập biểu cảm khó có thể diễn tả thành lời, đó là loại cảm giác kích động đến cực hạn lại giống như nhớ nhung lâu ngày gặp lại, cuối cùng ta cũng đã tìm được cách để nàng trở lại. Nghĩ đến niềm vui ngoài ý muốn có được từ thần khoa học, bỗng nhiên hắn cảm thấy tất cả những nguy hiểm bản thân đã trải qua không là gì cả. Mục đích hắn đi thẳng đến liên bang chính là tìm được cách giải cứu Helisa, thế nhưng trước đó trải qua đủ thử thách ở tập đoàn Terrors bao gồm cả lật xem mấy tài liệu nghiên cứu đều cho thấy người bị nhiễm virus không cách nào chữa khỏi được. Trong lòng hắn tuyệt vọng và uể oải, thần khoa học bắt hắn, có ý đồ cướp đoạt thân thể hắn, giở đủ loại thủ đoạn với hắn, đều khiến hắn thấy được hy vọng giúp Helisa tìm lại ký ức. Nhưng quan trọng là ký ức của Helisa không bị virus sát sống phá hoại, tế bào ký ức trong đại não nàng vẫn còn nguyên vẹn. Nghĩ đến đây, tuy rằng cả người mệt mỏi nhưng hắn lại hận không thể lập tức đứng dậy đi tìm nàng, sự xúc động trong nháy mắt khiến hắn quên đi mệt mỏi, chỉ là nháy mắt này qua đi hắn lập tức mất đi sức lực, có chút suy sụp. Chương 1531, trở về, hắn không còn là tuổi trẻ ngông cuồng, làm việc kích động, thế giới mênh mông nên muốn tìm một người rất khó khăn, huống hồ là tìm một xác sống sinh tồn ở dã ngoại. May mắn, có tường chiến thần vây quanh, nàng không cách nào rời đi, nếu không với trái đất to lớn. Đỗ Địch An lắc đầu không dám tiếp tục tưởng tượng, nhưng hắn cũng biết thời gian cấp bách, tuy rằng Helisa ở trong phạm vi lãnh thổ đế quốc nhưng nơi đó có cường giả xuất hiện, lỡ như nàng gặp phải vực sâu đế quốc thì sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa trong vùng hoang dã còn có ma vật ghê tợn khác cũng sẽ là kẻ thù của nàng. Nếu như có thể nắm giữ quyền khống chế đế quốc, lợi dụng binh lực của đế quốc tìm kiếm nàng trong phạm vi lãnh thổ có lẽ sẽ tìm dễ dàng hơn, nhưng đế quốc ngoại trừ thất vương còn có ma đế kia. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ chớp động. Hắn vốn tưởng rằng đế quốc chỉ có thất phương thống trị, chưa từng nghĩ đến bên trên còn có sự tồn tại khủng bố hơn. Ma đế này là lấy được ký ức từ thần khoa học, hiện giờ đã phân thắng bại, phần ý thức của thần khoa học nhập vào trong cơ thể hắn đã bị hắn cắn nuốt tiêu hóa hầu như không còn gì, bị hắn lọc thành một đoạn thông tin này không phải là ký ức trong quá trình trưởng thành, điều này khác một trời một vực so với hắn trước đó. Lúc trước hắn trộn lẫn ký ức của bản thân vào trong ý thức của thần khoa học hóa thành một phần ký ức trong quá trình trưởng thành của thần khoa học. Là quá khứ của thần khoa học, tận mắt chứng kiến những gì đã trải qua. Ví dụ như lúc sinh ra thần khoa học nhìn thấy lớp thủy tinh ngăn cách thế giới, quả thật chính là thế giới mà Đỗ Địch An lần đầu mở mắt đã nhìn thấy được, cha mẹ mà thần khoa học nhìn thấy cũng là cha mẹ của hắn, hắn hòa nhập đoạn ký ức này vào trí nhớ của thần khoa học mà ký ức thời thơ ấu của thần khoa học lại bị hắn cắn nuốt. Về phần kinh nghiệm sau này của hắn thì xen kẽ với người qua đường mà thần khoa học đã lẻn vào thế giới giả tưởng, xem như là chuyện mà thần khoa học đã tự trải qua. Hơn nữa đoạn ký ức này hắn cố ý mơ hồ, rất dễ bị xem nhẹ khiến cho thần khoa học không phân biệt rõ chuyện ngoài thân mà hắn nhìn thấy hay là chuyện bản thân trải qua, chỉ cẩn thận suy nghĩ mới có thể nhớ đến một ít. Nhưng bây giờ ký ức của thần khoa học đối với hắn giống như đọc một quyển sách, thông tin nhìn thấy từ trong sách sẽ dần dần quên đi, phủ một lớp bụi sâu trong trí nhớ của hắn, đợi tương lai hắn tiến hóa đến cảnh giới sinh mệnh mà thần khoa học theo đuổi, hắn mới có cơ hội tẩy hết phần ký ức này từ của thần khoa học từ trong đầu bản thân. Trên thực tế, cho dù không loại bỏ thì đối với hắn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, trừ khi có người lần nữa tiến vào đầu não của hắn, áp chế trí nhớ hiện tại của hắn, sau đó đánh thức phần ký ức của thần khoa học, lại tiến hành sửa đổi biến nó thành nhân cách thứ hai chiếm cứ thân thể hắn. Cơ quan đã tính hết mới giải quyết được hắn, nhìn như là ta chiến thắng hắn nhưng ta chỉ giải quyết một nửa ý thức của thần khoa học, hắn chỉ dùng một nửa ý thức đã làm cho ta suýt nữa chết đi, chật vật như thế, nếu không phải hắn quá cẩn thận để lại một phần ý thức giả tưởng có lẽ ta sẽ không thắng được hắn, người sống sót được hơn 200 năm trước từ trong tay gia tộc ma trùng quả nhiên là không tầm thường. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, trước đó lúc nhận thức được chiến đấu, mặc dù hắn rất khinh bỉ thần khoa học nhưng chỉ là vì lòng tin của hắn dao động, cũng vì thuyết phục bản thân kiên định với lòng tin của bản thân. Hiện giờ sau khi nuốt chửng ký ức của thần khoa học, hắn đã hiểu không ít về cuộc đời của thần khoa học, mặc dù phần ký ức này chưa trọn vẹn, có nhiều ký ức đứt đoạn trong thế giới giả tưởng của hắn nhưng vẫn biết được rất nhiều bí mật lớn long trời lở đất. Toàn bộ tai họa đời sau, dường như bức màn che bí mật trước mặt hắn đã được vén lên, từng lớp sương mù không cách nào đẩy đi được hiện giờ lại biến mất hơn phân nữa. Ma đế của đế quốc, hai long chủ của đế quốc Hỏa Long, thần khoa học của liên bang tạo thế chân vạc, còn về vượn tuyết phương Bắc và biển rộng phía Tây, vượn tuyết là ma vật lãnh chúa của cực Bắc, toàn là ma vật nhưng dường như đã có trí tuệ không kém, vây đất làm chủ trở thành bá chủ ma tộc phương Bắc, còn về biển rộng phía Tây, ma vật hải dương nhiều vô tận, chém giết dựa vào sức người, không chút hy vọng, có lẽ tương lai có thể tạo ra thuốc có thể khống chế được ma vật, nhưng về trong hải dương có thể độc chết các loại ma vật của hải dương rộng lớn. Hoặc là khiến bọn chúng rút lui, hoặc là lâm vào cuồng bạo chém giết điên cuồng lẫn nhau cho đến khi diệt sạch. Nhưng những thứ này quá xa vời đối với ta, kẻ thù thật sự chính là ma trùng, là hoang thần. Kẻ dẫn đầu đằng sau bọn họ chính là gia tộc ma trùng. Dựa theo ký ức của thần khoa học, hắn là ma trùng thần thai tạo ra, ma đế của đế quốc và hai long chủ có lẽ là sản phẩm ma trùng chế tạo, chính thức thống trị trái đất chính là ma trùng. Đỗ Địch An suy nghĩ sâu xa, sau một lúc mới tỉnh táo lại. Không tự chủ mà lắc đầu, kế hoạch nhắm vào ma trùng quá xa xăm rồi, trước mắt đối với hắn là phải tìm được Helisa, mà muốn tìm được nàng thì cách tốt nhất là khiến đế quốc tìm giúp. Chương 1532, trở về 2, muốn để cho ma đế đó nghe lời, hắn còn cần mượn sức lực liên bang mới được. Phải trở về một chuyến, dựa theo ký ức của Lâm Trường Sinh, chỉ cần khởi động lại đầu não thì có thể hủy bỏ ý thức của hắn. Đỗ Địch An lập tức ra quyết định. Cũng không nghỉ ngơi nữa mà kéo thân xác mệt mỏi dậy lần nữa hướng về phía liên bang. Trên đường trở về Đỗ Địch An vòng qua đường cũ trở về từ một con đường khác, hơn nữa tuyến đường này không phải là tuyến đường gần nhất đến thành phố hắn muốn tới. Người biết vị trí máy chủ đầu não liên bang không nhiều, đều là đại lão trong các tập đoàn lớn. Máy chủ này là mạng của thần khoa học không nằm trong tứ đại chủ thành do các tập đoàn tài chính nắm trong tay, cũng không ở trong thủ đô nơi chủ tịch liên bang và đám nghị sĩ liên bang cao tầng ở mà giấu ở một thành phố nhỏ hẻo lánh hoang vu. Hoàn cảnh trong thành nhỏ này ác liệt, cư dân cực ít, phần lớn đều là người máy. Những người máy này đều là binh lính do thần khoa học chế tạo ra, do hắn tự mình thống lĩnh. Chính là những người máy này, lại thêm sức mạnh vô địch tung hoành thế giới giả tưởng của hắn mới có thể mượn chuyện này thống trị thế giới thực, cho dù là tập đoàn Terrors cũng chỉ là con rối của hắn, người phát ngôn nhân gian. Ba tập đoàn lớn còn lại chỉ là quân cờ hắn tùy ý tạo thành, ba tập đoàn lớn này đều không biết đến sự tồn tại của hắn. Muốn xóa bỏ hắn, hoặc là phá hủy đầu não máy chủ, hoặc là tắt máy chủ thiết lập lại, mà rõ ràng cách thứ nhất đơn giản hơn cách thứ hai. Tuy nhiên, nếu chỉ cần tắt máy chủ rồi đặt lại thì máy chủ vẫn còn tồn tại, mà bản thân cũng có thể học cách của hắn kết nối một phần ý thức vào thế giới giả tưởng kiểm soát liên bang thay thế vị trí của hắn. Hoặc là lập trình một quản gia thông minh trong thế giới giả tưởng thay thế ta quản lý liên bang. Hoặc tạo ra một cổng di động, bất cứ lúc nào hoặc bất cứ nơi nào đều có thể vào thế giới giả tưởng của liên bang, biết tất cả mọi thứ của liên bang. Đỗ Địch An nhảy nhót trong rừng cây, tốc độ chạy đi cũng không nhanh, một bên hồi phục thể lực một bên lại suy nghĩ kế sách. Lần này trở về tiêu diệt thần khoa học vô cùng hung hiểm, theo lý thuyết thì cách tốt nhất là rời đi, đợi sau này có đủ sức lực hắn trở lại, đây cũng là con đường chọn lựa của thần khoa học bị hắn lây nhiễm. Nhưng thời gian sẽ không chờ đợi hắn. Mỗi một ngày chờ đợi Helisa đều sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cao hơn một phần. Nhưng hắn không phải người làm việc lỗ mãng, dựa theo suy nghĩ của người bình thường thì thần khoa học đã mượn đầu não tính toán năng lực gấp trăm ngàn lần hắn, luận chỉ số thông minh, luận mưu lược và bày trận đều không phải não người như hắn có thể so bì được. Nhưng hắn lại không nghĩ vậy, thần khoa học mở ra phần ý thức thứ hai, mượn đầu não khống chế liên bang, toàn bộ máy móc liên bang đều là lực lượng của hắn cho nên chiến đấu với hắn quả thật vô cùng khó khăn nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Năng lực tính toán mạnh, thông minh gấp trăm lần hắn, nhưng vậy thì có sao? 1+1=2, cho dù năng lực tính toán nhanh 1 vạn lần thì đáp án đạt được cũng chỉ là 2. Trong mắt Đỗ Địch An lựa chọn chính xác mãi mãi chỉ có vài bước, năng lực tính toán nhanh hay chậm cũng không hề ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, chỉ cần hắn chuẩn bị trước là được, giống như hắn muốn đánh bại đối phương thì chỉ có 2 sự lựa chọn. Phá hủy hoặc là thiết lập lại. cho dù năng lực tính toán của thần khoa học thì cũng chỉ có thể đạt được hai đáp án này, cho nên ở phương diện này hắn sẽ không chịu thiệt nhiều. Chỉ cần đi đúng hướng thì dù nhanh hay chậm cũng sẽ đến đích. Nếu thiết lập lại đầu não thì nhất định phải lẻn vào đó tìm được đầu não rồi đóng nó lại, nhưng cái khó là lẻn vào như thế nào. Đỗ Địch An chậm rãi để ý, trong thành này chắc chắn hắn sẽ bố trí rất nhiều người máy và lượng lớn vũ khí laser, thậm chí ở ngoài thành thì cũng sẽ phân bố máy móc trùng thăm dò với tên lửa đánh chặn vũ khí hạt nhân. Trước kia hắn phòng bị người trong liên bang cùng với đế quốc Hỏa Long và đại đế của đế quốc kia, hiện giờ lại phòng bị ta có lẽ sẽ còn phái thêm lực lượng phòng vệ. Nếu ta là hắn có lẽ sẽ chuẩn bị sẵn sàng, phòng bị ta quay lại giết phá hủy máy chủ của hắn. Nhưng hắn sẽ phòng bị như thế nào? Đỗ Địch An khẽ nhíu mày thử thay đổi cách suy nghĩ khác. Từ phần ý thức của thần khoa học, hắn đã biết được rất nhiều lực lượng thần khoa học nắm giữ, bao gồm mấy sản phẩm công nghệ cao không mở cửa cho dân chúng, có thứ là sản phẩm quân dụng, có thứ lại là thiết bị dùng để thăm dò ma khu. Hắn hình dung nếu thần khoa học đặt mấy thiết bị có lực điều tra kinh người trong đó vào trong tòa thành kia thì khả năng bản thân muốn lẻn vào cũng không đến 1%. Hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối, dù trí tuệ hắn siêu phàm nhưng lại không biết suy nghĩ của ta. Chỉ có thể thông qua hành vi của ta với quan sát ta trước đó để đoán suy nghĩ của ta, phân tích con đường ta sẽ chọn. Hắn đã ở trong thế giới giả tưởng hơn 200 năm nên sớm đã quen với việc sử dụng máy chủ tính toán, sử dụng xác suất để lựa chọn, nhưng cũng không loại trừ lần này hắn di chuyển chân cách suy nghĩ vấn đề từ một góc độ khác. Chương 1533, Tân Vương. Tân Vương, Đỗ Địch An cảm thấy khó giải quyết giống như bản thân muốn tấn công một mai rùa cứng rắn, mấu chốt là mai rùa này còn có gai có thể đâm vào hắn. Một khi bước vào phạm vi vòng hòa bình của liên bang, có thể bị hắn điều tra được, thì muốn mượn vũ khí khoa học kỹ thuật trong liên bang để tấn công hắn là không có khả năng. Hiện giờ ý thức của thần khoa học bị ta cắn nuốt đã không cách nào điều động vũ khí của liên bang nữa. Nếu hắn dùng đại quân máy móc vây kích ta thì ta chỉ có thể chạy trốn hoặc là bị tiêu diệt toàn bộ. Đỗ Địch An đi tới chậm rãi dừng bước. Trải qua suy nghĩ cẩn thận bỗng nhiên hắn cảm thấy giết thần khoa học càng khó hơn so với đánh lén bệ hạ đế quốc và hai long chủ của đế quốc Hỏa Long. Dù sao kẻ sau cũng không vào được thế giới giả tưởng hóa cả đế quốc thành thân thể và ánh mắt của mình, muốn ẩn núp bên người bọn họ vẫn có hy vọng, nhưng muốn lẻn vào liên bang lại khó khăn trùng trùng điệp điệp. Phải bỏ cuộc như vậy sao? Đỗ Địch An ngồi xếp bằng chìm trong suy nghĩ. Bây giờ chắc thần khoa học đang nghiêm trận chờ đợi, thời khắc phòng bị hắn sẽ quay ngựa lại đánh lén. Tại thời điểm đối phương cảnh giác nhất đơn độc lẻn vào thì hình như không có hy vọng. Trực tiếp tấn công vào thành máy chủ là không có khả năng. Nơi đó đại quân người máy đủ để khiến toàn quân thất đại vương giả đế quốc bị diệt. Nhưng mạnh chính diện không được thì có thể vòng lại đoạt lấy. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ chớp, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện lớn xảy ra ở biên giới gần đây trong ký ức của thần khoa học, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng có kế hoạch, lúc này đứng dậy, dọc theo bóng đêm, xoay người vọt về phía bên kia rừng rậm. Sở dĩ thần khoa học đột nhiên bắt giữ hắn, ngoại trừ trăng máu sắp đến thì còn có một nguyên nhân quan trọng chính là gần đây biên giới không được yên bình cho lắm. Kiểu bất an này thật sự không phải do biên giới chiến loạn không hết mà là chiến tranh đã trở nên nguy hiểm, quân lực phía bên đế quốc rõ ràng đã tăng cường gấp mấy lần hơn nữa còn xuất hiện bóng dáng của vương giả, dường như chuẩn bị thật sự nổ súng đổ máu một trận với liên bang. Hơn 200 năm qua biên giới liên bang và đế quốc không ngừng xung đột, nhưng nếu thật sự xuất hiện cấp bậc vương giả tham gia chiến đấu đổ máu thì chưa đến 5 lần, mỗi lần hai bên đều tổn thất nghiêm trọng, mà lần này thần khoa học có được tình báo thông qua gián điệp lẻn vào đế quốc đó. Phía bên đế quốc dường như đã xuất hiện một vương giả hung tợn mới, Quang Minh Vương vốn chiếm cứ đệ nhất thất vương 10 năm cũng bị áp chế. Mà lần này hình như Tân Vương này và Quang Minh Vương đều sẽ đến biên giới. Đây cũng là điều mà thần khoa học cảm thấy không đúng, cho nên hắn vội cần lực lượng. Ánh trăng trải đường, bóng ma của rừng rậm giống như mái tóc của phù thủy rải rác khắp nơi, từng con mắt màu đỏ tươi hoặc con ngươi màu xanh biếc xuyên qua rừng rậm, đó là những thợ săn đêm. Một bóng người ở trong rừng rậm xẹt qua rất nhanh. Bỗng nhiên nhảy lên đỉnh một thân cây khổng lồ nhẹ nhàng giống như lông hồng ngẩng đầu nhìn thế giới bên ngoài rừng rậm, đợi phân biệt xong phương hướng lại tiếp tục nhảy vào rừng rậm phía trước, đi thẳng một đường. Sau khi rời khỏi khu rừng ma vật cực kỳ mênh mông dã man này, Đỗ Địch An dựa theo ký ức của thần khoa học đi thẳng đến hướng biên giới liên bang, ven đường vượt qua đồi núi và đầm địa, từ khu vực ma vật trú ngụ chuyển đến đoạn đường tất yếu đi qua vòng hòa bình tới biên giới. Đây là một mảng bình nguyên cực kỳ rộng lớn có từng mảng rừng cây nhỏ. Bên trong còn có độc xà và mãnh thú. Đỗ Địch An dùng lực mắt nhìn xuyên thấu quan sát động tĩnh xung quanh, rất nhanh đã nhìn thấy dấu chân và dấu ấn lốp xe rất lớn dẫm cỏ non của bình nguyên vào trong bùn lầy. Hắn tới gần quan sát lập tức nhận ra đây là cơ giáp quân dụng do tập đoàn Terrors chế tạo, thậm chí ngay cả mô hình cũng nhận ra, là một đội cơ giáp long kỵ sĩ có năng lực tác chiến đổ bộ trên không, có laser và sóng siêu âm có thể sát thương vũ khí trong phạm vi lớn, cũng có năng lực đơn sát cực mạnh. Từ dấu vết cho thấy, chắc là để lại lúc ban ngày, cỏ nhỏ bị dẫm nát vẫn còn rất tươi mới. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, sau đó đi theo dấu vết này. Dọc đường đi thấy một mảng rừng cây nhỏ, bỗng nhiên ánh mắt hắn khẽ động, trong lòng có sự quái dị và kinh ngạc, hắn lập tức lặng yên không một tiếng động che giấu thân hình, rất nhanh tới gần phiến rừng cây nhỏ này. Khi hắn lẻn vào bên ngoài rừng cây nhỏ chưa tới 5 dặm, chợt tăng tốc, cũng không màng bại lộ hành tung, thi triển cánh cắt liệt giống như ác ma đêm tối xông vào trong rừng cây nhỏ diện tích hơn ngàn mẫu này. Đáng chết, chạy nhanh. Trong rừng cây yên tĩnh nhất thời truyền đến tiếng gào thét, lá cây rung động, mấy bóng đen từ trong rừng cây nhỏ nhanh chóng nhảy ra chạy về phía bên kia. Nhưng Đỗ Địch toàn tốc bộc phát như một kẻ truy đuổi, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng áp sát đuổi kịp mấy bóng đen chỉ là chuyện 10 giây. Mấy người này cũng chú ý tới cảnh này, họ hoảng sợ thay đổi sắc mặt, không ngờ lại ngẫu nhiên gặp phải một người đáng sợ như vậy, hơn nữa không phải là cơ giáp của liên bang mà càng giống người của bọn họ, chỉ là từ thế lực ghê tợn của đối phương không phải là có ý tốt gì. Chương 1534, Gián điệp, bọn họ biết liên bang thu thập kỹ thuật và gen của bọn họ, cũng bí mật chế tạo mấy chiến sĩ ma ngân giống như bọn họ, nên lập tức nhận định Đỗ Địch An là cỗ máy chiến tranh do liên bang tạo ra. Chia nhau ra chạy đi, Sarena truyền tin tức về, cứ nói chúng ta đã gặp phải ma nhân do liên bang bồi dưỡng nên, thực lực gần với chủ vực sâu. Mấy người họ hoảng sợ chạy trốn rồi nhanh chóng trao đổi, phân tán ra. Thính giác của Đỗ Địch An nhạy cảm cỡ nào? Hắn nghe được bọn họ nói bên vành tai, đôi mắt hơi lạnh, trên trán đột nhiên hiện ra một viên bảo thạch màu đỏ như trong mắt lóe ra bốn chùm sáng, lóe lên trong bóng đêm rồi chìm vào bóng đêm đen kịt, sau một khắc mấy phương hướng khác nhau trong rừng cây nhỏ đồng thời truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vụt, Đỗ Địch An nhìn về phương hướng tiếng kêu thảm thiết nhận ra một cô gái tóc vàng trong đó, toàn tốc đuổi theo qua đó. Đội trưởng, cô gái tóc vàng nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến bên tai sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nhưng dù sao nàng cũng đã được huấn luyện chuyên nghiệp nên chỉ hoảng sợ mấy giây, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ quyết đoán, sau đó không chạy trốn nữa mà đứng lại, nhanh chóng mở hệ thống tác chiến trên cánh tay, ngón tay như ảo ảnh nhập tin tức vào trong cực nhanh. Chuyện đến nước này, nàng đã buông bỏ chạy trốn nhưng nhất định phải truyền tin tức về. Đây là một tin tức đủ khiến đế quốc khiếp sợ, liên bang có thể bồi dưỡng ra ma nhân khủng bố như vậy, ai biết được rốt cuộc bọn họ đã tạo ra mấy con. Bịch, đột nhiên một chùm sáng bắn tới đánh xuyên qua cánh tay của cô gái tóc vàng, ngay cả tấm kim loại trên cánh tay cũng bị đánh nát. Cô gái tóc vàng ngây ngốc ra thậm chí quên đi đau đớn, sau một khắc khi nàng cảm giác được đau đớn bỗng nhiên cảm giác đau đớn này lại biến mất, một luồng khí tức cực lạnh bốc lên từ sau lưng nàng giống như ma quỷ đang nhìn chằm phía sau lưng, tản ra khí tức vô cùng khủng bố. Toàn thân nàng cứng ngắc, trái tim lạnh run, nàng chậm rãi xoay người nhìn thấy một cánh tay cùng bờ vai mọc ra lưỡi đao sắc bén. Bóng dáng giống như ác ma đưa lưng về phía ánh trăng, lạnh lùng nhìn chằm nàng trong bóng đêm, đôi mắt lạnh lùng đến cực điểm kia cũng lấp lánh trong bóng đêm nhìn thẳng vào sâu trong tâm hồn của nàng, khiến cho nàng mãi mãi khó quên. Gián điệp của đế quốc, ánh mắt Đỗ Địch An hờ hững nhìn xuống cô gái tóc vàng này, ở khoảng cách này sinh mệnh của người sau hoàn toàn nằm trong tay hắn, thậm chí ngay cả tự sát cũng không làm được, toàn thân đối phương từ trong ra ngoài đều bị hắn nhìn thấy rõ ràng bao gồm cả độc dược cất giấu trong môi răng. Lúc này sự chú ý của hắn phân tán đến mấy tiếng kêu thảm thiết khác, chỉ thấy mấy đồng bạn kia đều đã bị tia nhiệt năng của hắn đánh chết, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trái tim cũng hoàn toàn ngừng đập. Ma nhân, Sarena nhìn bóng dáng khủng bố đó, đôi mắt xinh đẹp mở to tràn ngập sợ hãi, không ngờ liên bang lại có thể bồi dưỡng ra quái vật khủng bố như vậy. Các ngươi là chuẩn bị lẻn vào thăm dò tin tức sao? Đỗ Địch An đánh giá nàng, từ những lời nói ngắn gọn của mấy người họ trước đó hắn đã suy đoán ra một ít tin tức. Điều này khiến hắn có chút kinh ngạc, chẳng lẽ chiến tranh biên giới đã thảm thiết đến mức này sao, lại chạm vào trong liên bang rồi, trong trí nhớ của thần khoa học cho dù biên giới bùng nổ chiến tranh như thế nào thì cư dân trong liên bang vẫn sẽ yên ổn, cuộc sống vẫn như thời đại xưa và thời bình các nước lớn, còn có lúc nhàn nhã đi tìm các loại hưởng thụ sinh hoạt và giải trí. Sarena hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra sự quyết đoán, mạnh mẽ dùng đầu lưỡi cạy răng độc trong miệng chuẩn bị uống thuốc độc tự sát. Bộp, một tiếng vang giòn tan vang lên. Trên mặt Sarena có thêm một dấu tay, đầu nàng nghiêng sang một bên, răng nanh độc trong miệng cũng bị đánh bay ra rơi vào trong bùn đất bên cạnh dính nước miếng và vết máu của nàng. Đầu nàng có chút choáng ngợp, không biết đối phương đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng như thế nào, đồng thời bỗng nhiên nàng nhận thức được ngay cả uống thuốc độc tự sát cũng không làm được, tiếp theo bản thân có thể sẽ rất thê thảm. Nghĩ đến đây trong mắt nàng tràn ngập tuyệt vọng, nói cho ta biết tin tức của biên giới. Đỗ Địch An quát lạnh, Sarena nghiến răng nghĩ đến nụ cười của người nhà và em gái. Một khi bản thân phản bội thì nụ cười ấm áp đó cũng sẽ bị những bọn giết người tàn nhẫn kia chém giết. Nàng căng thẳng cắn răng nói, người hãy giết ta đi, đừng hòng hỏi được gì ở ta. Ta đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nên tuyệt đối sẽ không để lộ bất cứ tình báo nào. Lẽ nào ngươi không để ý ra ta là người đế quốc sao? Đỗ Địch An lạnh lùng nói, ta là tướng quân của đế quốc, chỉ là bị những cự ma này bắt được rồi lấy ra làm thí nghiệm. Hôm nay ta vừa thoát được ra ngoài đang muốn đến biên giới. Sarena ngạc nhiên, lập tức chú đến giọng điệu của Đỗ Địch An chính là ngôn ngữ thông dụng của đế quốc. Nhưng thủ đoạn tàn khốc trước đó của Đỗ Địch An khiến nàng không thể tin được, nàng nửa tin nửa ngờ nói, thật sự như vậy sao? Ngươi tên gì, ta có thể dùng những trang bị giã địa tác chiến khác để điều tra xem. Ngươi đang đùa sao? Đỗ Địch An cười lạnh, ai biết các ngươi có thân phận gì, mật thám lẻn vào thăm dò cự ma. Hay là gián điệp cự ma phái đến đế quốc sau đó quay về truyền tin tình báo. Cho ngươi thiết bị để ngươi truyền tín hiệu cho đồng bạn ngươi sao? Chương 1535, gián điệp 2. Gián điệp 2, Sarena ngạc nhiên im lặng, không ngờ bản thân lại bị phản đòn, nhưng nghĩ đến Đỗ Địch An nói cũng có đạo lý, chỉ là nàng vẫn còn chút nghi ngờ. Hãy chú ý tình hình hiện tại của ngươi, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay nên tốt nhất hãy thành thật. Đỗ Địch An mất kiên nhẫn nói. Sarena lắc đầu nói, không thể chứng minh thân phận của ngươi thì ta không thể nói được. Ngu dốt, Đỗ Địch An thốt ra hai từ. Khoảng 10 phút sau, từng đợt tiếng kêu thảm thiết khàn khàn vang lên, toàn thân Sarena không mảnh vải che thân bị cột vào trong rừng cây, toàn thân đều là vết thương còn có vết bỏng, vết thương nứt ra máu đầm đìa thành một mảng, xương sống phía sau lưng nàng có một lỗ thủng đầy máu, đó là nơi nàng cất giấu ma ngân, nhưng giờ phút này đã không thấy đâu nữa, ma ngân đã bị xé rách ra. Nếu như không chữa trị kịp thời thì sẽ chết bất cứ lúc nào. Trong bóng tối xung quanh từ từ hiển hiện con người màu đỏ tươi, từng con ma vật và độc xà ngửi thấy mùi tanh chậm rãi tiến gần, nhìn thấy Sarena ý thức yếu ớt trong mắt càng thêm tuyệt vọng, muốn tự sát cũng không được. Vụt, bên cạnh rừng cây, có một bóng dáng lao ra từ trong bóng tối rồi tiếp tục hướng về phía đó. Năng lực ẩn nấp này không tệ đó. Đỗ Địch An nhảy ra khỏi rừng cây nhỏ. Thân hình hơi uốn éo che giấu nguồn nhiệt trong cơ thể rồi hóa thành một bóng đen chuyển động áp sát mặt đất vọt đi rất nhanh, cảm nhận bình thường của chiến sĩ ma ngân cũng chưa chắc có thể nhận ra được hắn. Năng lực hóa thân thành bóng đen này là năng lực ma ngân mới hắn mới đạt được, từ sau khi dùng dụng cụ của liên bang hắn đã hiểu được sự bất đồng của sinh mệnh, hắn biết mình có thể hấp thu năng lực ma ngân mới vô hạn, không cần lo lắng tham nhiều nhai không nát hoặc là hấp thu quá nhiều khiến thân thể bành trướng, bản thân xuất hiện biến dị mà không biết. Năng lực ma ngân thần kỳ này theo hắn thấy đều là biến hóa khác nhau của tế bào sinh mệnh, sau khi sinh mệnh tiến hóa vượt qua vương giả đương nhiên sẽ biết cách nắm giữ, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa đạt đến bước khống chế tế bào bản thân, vẫn cần mượn ma ngân dẫn dắt giúp bản thân học tập các loại vận dụng năng lực. Mà năng lực bóng dáng, cho dù là ma ngân trong cơ thể đồng đội của cô gái tóc vàng sau khi bị hắn cắn nuốt cũng nắm giữ được năng lực ma ngân này. Năng lực của năm gián điệp đều là loại ngụy trang và nhận thức tiềm ẩn. Vừa hay bù đắp khuyết điểm năng lực ẩn nấp trước đó của ta không đủ. Đỗ Địch An rất hài lòng với thu hoạch ngoài ý muốn này, ngoại trừ hấp thu năng lực ma ngân của năm gián điệp đế quốc ra hắn còn biết được một ít tin tức biên giới và tình báo của đế quốc từ trong miệng của cô gái tóc vàng kia, chỉ là ý chí của người đó cứng rắn hơn so với tưởng tượng của hắn nên manh mối thu được cũng có hạn. Nhưng hắn đã biết được gián điệp ẩn núp vào lần này không phải cùng một đội với bọn họ từ trong miệng của cô gái tóc vàng. Đỗ Địch An di chuyển về phía trước bóng tối đồng thời sử dụng thính giác siêu âm và nhận biết nhìn thấu tình hình xung quanh tìm kiếm nguồn nhiệt đơn giản để nắm bắt bóng dáng ẩn núp của những gián điệp này. Nửa tiếng sau, Đỗ Địch An lại gặp mấy gián điệp ẩn nấp tại góc tối trong một khu rừng. Lại trôi qua 10 phút, Đỗ Địch An đi ra từ trong rừng cây kia, trong ánh mắt chớp động tia sáng khác thường. Tình báo của thần khoa học không sai, quả thật biên giới đã xảy ra chuyện lớn. Ánh trăng trắng bệch chiếu rọi nơi hẻo lánh không biết tên trong khu rừng sau lưng hắn. Mấy thi thể hoặc nằm trên bãi cỏ, hoặc treo nghiêng trên ngọn cây, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng, trong đó có thi thể có ma vật cúi đầu cắn rách thịt máu ở vùng bụng và ngực, nhai nuốt, ăn rất ngon lành. Vụt, bóng dáng Đỗ Địch An lướt qua, lần nữa hóa thành quỷ ảnh màu đen vọt sát mặt đất hướng nhanh về phía trước, hàng lông mày nhíu chặt, tình báo tra được từ năm gián điệp đó tương đối hoàn thiện, hiện tại tình hình biên giới còn tệ hơn so với tình báo trong trí nhớ của thần khoa học, vương giả đế quốc phái tới tổng cộng có 4 người. Một tân vương vừa mới phong hiệu của đế quốc và 3 người còn lại cũng có danh tiếng rất lớn, một người là Quang Minh Vương nổi danh đế quốc mấy chục năm, một người là Huyết Gai Vương giả nổi tiếng khát máu giết chóc. Còn một người là Yêu Đồng Vương giả quỷ mị tà ác. 4 vương giả này đều đã đến biên giới đế quốc, mà các gián điệp chỉ biết có 4 vương giả này, ai biết được trong góc tối còn có vương giả khác ẩn núp bên cạnh hay không? Hoặc là đã hóa thành gián điệp thâm nhập vào liên bang? Điều này đối với liên bang không phải là một tin tức tốt, nhưng đối với Đỗ Định An lại là chuyện rất vui. Nếu biên giới bị thất thủ chắc chắn liên bang sẽ rất hỗn loạn, nếu có thể dẫn mấy vương giả này dẫn quân tấn công liên bang thì hắn sẽ có cơ hội tìm sơ hở đánh lén máy chủ của thần khoa học. Nhưng từ trong ký ức của thần khoa học, phía sau đã sớm có phòng bị, mà liên bang cũng không phải chỉ có chút vũ lực bên ngoài, chỉ riêng quân đoàn cơ giáp do thần khoa học trực tiếp khống chế quản lý cũng đủ để giết chết vương giả. Huống hồ cơ giáp bán ma vật mà tập đoàn Rockefeller vẫn luôn bí mật nghiên cứu đều chưa tiến vào chiến tranh. Máy móc cơ giáp siêu mạnh vượt qua sáng thế thần mà tập đoàn Terrors chế tạo cũng chưa ra mắt. Chương 1536, hấp thu nhanh chóng. Hấp thu nhanh chóng, chỉ riêng cơ giáp sáng thế thần cũng đủ khiến cho vương giả đau đầu, tuy rằng người vận hành cơ giáp sáng thế thần chưa chắc có thể phát huy ra toàn bộ tính năng của cơ giáp sáng thế thần nhưng các phương diện tính chất của chiếc cơ giáp này dù sao cũng phù hợp với vương giả, cho dù phát huy không tốt cũng có thể kiềm chế được vương giả. Quan trọng nhất là nếu như xem cơ giáp sáng thế thần như bom đạn thì cũng đủ để khiến vương giả chịu hết khổ sở. Chỉ mong vương giả của đế quốc mạnh hơn ta tưởng tượng. Trong lòng Đỗ Địch An thầm nghĩ, liên bang có quân lực ẩn giấu, hắn không tin đế quốc không có. Nếu phái đến 4 vương giả, đặc biệt là đệ nhất vương giả bên ngoài đế quốc, Quang Minh Vương đích thân hành động, có thể thấy được hành động lần này không phải là nhỏ nhặt, có thể còn phái quân đoàn bí mật đến đây hoặc là lực lượng ẩn núp bí mật. Bọn họ đánh nhau, phần lớn đế quốc Hỏa Long cũng sẽ chú ý. Đỗ Địch An nghĩ đến đế quốc Hỏa Long của đế quốc Phương Đông, lúc trước 3 thế lực lớn đứng vững khống chế lẫn nhau, hiện giờ đế quốc dẫn đầu ra tay với liên bang, tất nhiên cũng lo lắng phòng bị đế quốc Hỏa Long nhân lúc hỏa hoạn mà cướp bóc, chỉ là không biết rốt cuộc đại đế kia nghĩ như thế nào, chuẩn bị phòng bị đế quốc Hỏa Long ra sao. Đợi đã, nếu như đế quốc và đế quốc Hỏa Long liên thủ thì sao? Đỗ Địch An đột nhiên thay đổi sắc mặt, tia sáng chiếu ra trong mắt càng rực rỡ. Đối với liên bang chắc chắn là một tin dữ. Nhưng đối với hắn thì lại là niềm vui. Đế quốc phái vương giả ngang tàng ra tay, hoặc là có nắm chắc tuyệt đối ngăn chặn được liên bang, còn để lại dư lực phòng bị đế quốc Hỏa Long, hoặc là đã bí mật liên thủ với đế quốc Hỏa Long chuẩn bị thâu tóm liên bang. Đương nhiên ngoại trừ 2 tình huống này ra thì còn có khả năng thứ 3, chính là vì một nguyên nhân nào đó mà đại đế kia không thể không khẩn trương ra tay với liên bang, cho dù tổn thất trầm trọng cũng không tiếc, nhưng khả năng này rất nhỏ dường như không có khả năng. Tuy rằng không tham gia chiến đấu nhưng tư duy của Đỗ Địch An đã tăng lên tới mũi nhọn của chiến trường, quan sát chiến trường, nhìn thẳng sự thật sau cuộc chiến, hắn cảm thấy mình cần phải đổ thêm dầu lên trên ngọn lửa sôi trào này. Đi bộ trong đêm, Đỗ Địch An gặp phải quân đoàn cơ giáp liên bang nghỉ ngơi chạy tới chiến trường vùng hoang dã, là một quân đoàn trung cấp số lượng chỉ có 200, nhưng mỗi một cơ giáp đều có sức chiến sánh ngang với cấp chúa tể. Đỗ Địch An không đi đường vòng mà trực tiếp xông lên. Hóa thân thành ma thân giả cắt liệt lại kết hợp với năng lực của thái dương thú, lưỡi đao sắc bén toàn thân cháy lên ngọn lửa hừng hực giống như viêm ma bò ra từ địa ngục, sát nhập vào quân đoàn cơ giáp như hổ vào bầy sói, lớp vỏ hợp kim của những cơ giáp này không cách nào chặn được một đòn của hắn, chỉ chưa đầy 3 phút toàn quân đã bị diệt, chỉ kịp phát ra tín hiệu cầu cứu. Sau khi phá hủy quân đoàn cơ giáp đến chiến trường chi viện, Đỗ Địch An nhanh chóng rời đi, biến mất tại nơi này. Hắn biết tín hiệu cầu cứu ngoại trừ truyền đến bên vành tai của quân đoàn cơ giáp khác gần đó cũng sẽ hiện lên trong mắt thần khoa học có máy móc che đậy đó, với sự thông minh của đối phương chắc chắn vừa nhìn đã biết ngay đây là do hắn làm. Mà với tính cách của thần khoa học đa phần sẽ cho rằng hắn cố ý để lộ vị trí của bản thân, để người ta hiểu lầm rằng hắn đã rời khỏi liên bang nhưng sự thật lại quay người lặng lẽ lẻn vào liên bang. Hắn biết được tin có lẽ sẽ tăng cường phòng vệ thành máy chủ, như vậy sẽ không cần quan tâm nhiều trên chiến trường nữa. Cùng lắm thì lúc cấp bách trực tiếp dùng vũ khí hạt nhân, còn về quân đoàn cơ giáp phần lớn cũng sẽ không dễ dàng phái ra. Con người Đỗ Địch An khẽ động, đây là kết quả mà hắn muốn thấy, một khi phái ra quân đoàn cơ giáp của thần khoa học thì ít nhất cũng có thể đọ lại sức chiến của 2 vương giả, nếu như đối phương không tiếc bất cứ giá nào thì thậm chí đủ để chôn hết 4 vương giả. Nếu như tính luôn ta có lẽ liên bang phải đối mặt với 5 vương giả. Đỗ Địch An khẽ nheo mắt, bóng hình biến mất trong màn đêm. Dùng toàn sức chạy đi trong đêm Đỗ Địch An lại gặp được một nhóm gián điệp, vẫn là tra hỏi xong rồi giết chết mang đi thủ tiêu, sau đó gỡ ma ngân rồi nuốt chửng, nắm giữ năng lực ma ngân mới. Một đêm ngắn ngủi, hắn đã học được 50 năng lực ma ngân mới, nhưng trong những năng lực ma ngân này có không ít năng lực tương tự nhau, cũng có năng lực yếu kém, chiến đấu chính diện chưa chắc có thể lên chiến trường được. Nhưng đối với hắn đều không phải vấn đề, theo hắn thấy những năng lực ma ngân này chỉ là giúp hắn hiểu và học cách thay đổi gen. Hấp thu càng nhiều hắn lĩnh ngộ về sinh mạng càng sâu, nắm chắc càng nhanh. Đến lúc bình minh, cuối cùng Đỗ Địch An cũng đến biên giới chiến trường. Ầm, tiếng nổ cực lớn vang lên từ cuối chân trời, cả trời đất dường như đều đang có hơi chấn động. Một số lượng lớn máy bay ném bom và máy bay vận tải bay lướt qua khỏi tầm mắt của Đỗ Địch An. Giống như 10.000 con quạ đen kinh động bay ra trong rừng cây, tiếng động cơ vù vù gào thét, chở theo thuốc nổ vận chuyển đến tiền tuyến của chiến trường. Trời vừa sáng, chiến đấu vẫn chưa ngừng, có lẽ ở đây đã ác chiến một đêm, thậm chí là mấy ngày mấy đêm. Chương 1537, Ngụy Trang. Ngụy Trang, trong mắt Đỗ Địch An có mấy phần nghiêm trọng, dùng thấu thị nhìn toàn cảnh chiến trường, cảm nhận tình hình trên chiến trường, rất nhanh đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, tươi mới và kích thích, lại nhìn thấy vô số tàn chi hài cốt, rải rác khắp chiến trường, mặt đất đã bị đốt cháy thành than đen, rải rác cơ giáp nát vụn, máy móc còn sót lại trên tường vẫn đang tỏa ra điện quang màu xanh yếu ớt, từng bóng dáng dữ tợn như sói như hổ, cùng chiến binh cơ giáp giao chiến với nhau. Lẽ nào phòng tuyến ngoài cùng đã bị đánh hạ? Trong lòng Đỗ Địch An kinh sợ, điểm cuối cùng tầm mắt hắn có thể nhìn thấy được, cũng chỉ là nửa khu vực sau của chiến trường. Theo lý mà nói ở đây là nơi tiếp viện chiến tranh và quân dự bị, nhưng lúc này lại biến thành tiền tuyến chiến tranh, chém giết vô cùng thê thảm, chiến binh Ma Ngân tấn công đến nơi này, chẳng phải có nghĩa là bên ngoài tiền tuyến đã hoàn toàn thất thủ sao? Hắn nhìn xung quanh một vòng, rất nhanh đã tìm thấy bộ chỉ huy chiến đấu của Liên bang, một dải kiến trúc lớn ở đó giống như pháo đài chiến đấu, vẫn được bảo tồn tương đối hoàn hảo, mà tuyến đường tấn công chém giết của chiến binh đế quốc trên chiến trường, dường như cũng ngắm trúng mấy cái pháo đài chiến đấy này. Vực sâu, Đỗ Địch An nhìn thấy mấy bóng dáng nóng rực như mặt trời, đang xung phong liều chết trên chiến trường, chính là cường giả vực sâu của đế quốc, lúc này đang trong lúc chiến đấu kịch liệt, họ cũng không che đậy nguồn nhiệt, bộc phát ra sinh mệnh lực dồi dào như núi lửa phun trào. Không có vương giả xuất hiện, xem ra ở đây không phải là chiến trường lớn nhất, hoặc là vương giả đã ra tay, bị đánh lui rồi, đang nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi lóe lên, nơi đây chỉ là một đoạn trong phòng tuyến tiếp giáp giữa liên bang và đế quốc. Nếu như ở đây không có vương giả xuất hiện, chứng tỏ các vương giả đều tập trung ở nơi khác, muốn hủy bỏ hướng đi của liên bang, nhất định phải tập trung sức mạnh mũi nhọn lại, thừa thế xông lên xé toạc ra một lỗ hổng, sau đó dựa vào lỗ hổng lật đổ phòng tuyến này, giết vào liên bang. Hắn không định đi tìm tung tích của vương giả, cho dù đây có phải là chiến trường trung tâm hay không, nếu binh lính đế quốc đã đến nơi này, thì chứng tỏ ưu thế của đế quốc rất lớn, còn giữ lại lực lượng thừa, chỉ là cuộc chiến ở đây đang giằng co, nhất thời khó để tạo ra đột phá gì. Có thể là đế quốc phái mấy vị vực sâu này đến đây để giam chân bộ phận binh lính này cũng không xác định. Đỗ Địch An cũng không biết kế hoạch tác chiến của hai bên là như thế nào, cũng không biết toàn bộ tình hình chiến trường ra sao, nhưng mục đích của hắn là giúp đế quốc tạo ra rắc rối cho liên bang. Sau khi suy tư chốc lát, rồi lặng lẽ chạm vào phía sau mấy toàn pháo đài chiến đấu đó, dùng thấu thị quan sát tình hình bên trong, lập tức nhìn thấy trong pháo đài chiến đấu tập trung số lượng lớn binh lính, cùng với một số người tướng quân mặc quân phục. Nhờ vào ký ức thần khoa học, hắn từ đồng phục và trang phục của những người này, lập tức đã nhận ra thân phận và cấp bậc quân hàm của họ, thậm chí thông tin gia đình và tên của không ít người trong đó, hắn cũng biết. Một trung tướng, năm thiếu tướng, không có đại tướng trấn giữ, có vẻ như ở đây quả thực không phải là chiến trường chính. Mắt Đỗ Địch An lóe lên, cẩn thận quan sát, theo dõi ngôn ngữ môi của họ, rất nhanh thì biết tình hình của chiến trường, họ đang bàn bạc một lô vũ khí chiến tranh vận chuyển từ hậu phương qua, gọi là Myerson. Là một loại vũ khí tiến công laser tầm cực xa, sức mạnh có thể trực tiếp bắn giết ma vật cấp vực sâu. Trừ khi toàn bộ chiến trường thất thủ, hoặc là chắc bại trận không nghi ngờ gì, nếu không thì Lâm Trường Sinh chắc hẳn sẽ không khởi động vũ khí hạt nhân. Đỗ Địch An âm thầm suy tư, mặc dù Lâm Trường Sinh trấn giữ trong liên bang, nhưng tầm mắt lại chạm đến mỗi một nơi trên chiến trường, cũng đang chú ý cuộc chiến tranh này, dù vũ khí hạt nhân mạnh, nhưng uy năng càng cao, phạm vi càng lớn, không đến vạn bất đắc dĩ. Sau này chắc hẳn sẽ không sử dụng. Mà vì sự tồn tại của hắn, Lâm Trường Sinh hẳn là sẽ lưu lại quân đoàn cơ giáp để phòng hắn tập kích thành máy chủ. Hai lực lượng khủng bố này không thể sử dụng, còn sót lại của liên bang là quân đoàn cơ giáp. Đến thời khắc nguy cấp, có lẽ bốn tập đoàn lớn sẽ dưới sự triệu tập của chủ tịch, thành lập liên minh khẩn cấp. Mặc dù quyền phát biểu của chủ tịch yếu, nhưng Lâm Trường Sinh ở, thế nào cũng làm cho ba tập đoàn lớn khác mà hắn nuôi thả ra mặt. Cơ giáp bán ma vật của quân đoàn Rockefeller bí mật nghiên cứu, tiến độ hạt nhân thật sự luôn nằm phía dưới mí mắt của Lâm Trường Sinh, thậm chí trong thời gian nhất định, Lâm Trường Sinh còn đặc biệt cung cấp sự thuận tiện, giúp họ đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu. Gia tộc Milan am hiểu vũ khí đạn dược, có lẽ cũng có vũ khí bí mật, nếu đế quốc có thể tấn công đến bên ngoài phòng tuyến thành phố Đồng Hạp, may ra có thể nhìn thấy. Phòng tuyến của liên bang chia làm 3 phần lớn, đầu tiên là một đạo phòng tuyến thứ nhất ngoài cùng, nằm ở biên cảnh tiếp giáp đế quốc, cách tường chiến thần không xa. Một đạo phòng tuyến thứ hai chính là vòng hòa bình, ma vật trong vòng hòa bình đều bị xua đuổi, chỉ có số ít ma vật tồn tại, có vẻ như chỉ là dọn sạch nơi này, nhưng trong thế giới tấc đất tấc vàng ngày nay, chỗ bị quét sạch này cũng không có bỏ trống. Chương 1538, Ngụy Trang 2. Ngụy Trang 2, Đỗ Địch An từ trong ký ức thần khoa học biết rằng, trong vòng hòa bình che giấu rất nhiều vũ khí chiến tranh, một khi đế quốc xâm lược đến vòng hòa bình, đối mặt với oanh tạc vô cùng thê thảm. Một đạo phòng tuyến thứ ba, chính là 12 thành lớn biên cảnh do thành phố Đồng Hạm đứng đầu. Trong ba đạo phòng tuyến này, vòng hòa bình là sự tồn tại khủng khiếp nhất, đạo phòng tuyến thứ ba yếu nhất, chẳng qua là, khi các thành lớn biên phòng như thành phố Đồng Hạm có nguy cơ thất thủ, vũ khí hạt nhân sớm đã chôn trong thành sẽ phát nổ, đồng quy vô tận với kẻ xâm nhập. Đây cũng là duyên cớ vì sao vị trí địa lý của 12 tòa thành lớn biên thành phố Đồng Hạm cách khá xa thành khác. Không thể để họ vận chuyển Myerson đến đây, nếu không thì tình hình chiến sự sẽ chuyển biến xấu. Đỗ Địch An nhìn các tướng quân trong phòng chỉ huy pháo đài chiến đấu đều sốt ruột đang chờ đợi hy vọng vận chuyển từ hậu phương, ngay tức thì không ở lại nữa, quay người đi. Bóng đêm bao trùm bóng dáng của hắn, theo dõi đến đường trở về. Vừa đi được một nửa, đột nhiên Đỗ Địch An dừng bước, trong lòng vừa động, trước khi tiêu diệt đội ngũ cơ giáp đó, có dấu vết chiến tranh còn sót lại, nếu tiên phong của hậu phương vận chuyển Myerson thấy điều này, chắc hẳn sẽ lựa chọn đi đường vòng. Hắn sẽ đi từ đâu? Tốc độ, tăng tốc, Bernie gào to, trên mặt đầy mồ hôi lạnh, nhưng hai mắt vô cùng kiên định, đột nhiên đẩy mạnh tay cầm về phía trước, kéo nguồn năng lượng tăng đến mức tối đa, âm thanh vù vù truyền tới từ bên dưới cơ giáp. Máy đẩy đang vất vả đẩy mạnh cơ giáp ở trong đầm lầy gian nan tiến lên. Bảy đài cơ giáp phía sau hắn cũng giống như vậy. Trên vai của cơ giáp vác hai thanh vũ khí ống đồng đen sẫm dài hơn 10 mét, giống như một khẩu đại bác tạo hình đặc biệt, vô cùng nặng, thêm vào đó họ lại đi trong đầm lầy, còn phải tránh bay lên trên trời bị phát hiện, chỉ có thể dựa vào hai chân vượt qua đầm lầy. Còn may đầm lầy này sớm đã được dọn dẹp, không có ma vật ẩn nấp, nếu không thì nhiệm vụ vận chuyển lần này càng gian nan hơn. Tiếng vù vù của động cơ cơ giáp gây ra tiếng ồn, tám đài cơ giáp lén đi nhanh chóng trong đầm lầy, bùn bắn vào khe hở của khớp xương cơ giáp, tất cả đều là bùn. Bỗng nhiên, một đài cơ giáp phía trước đội ngũ dẫm phải hồ nước sâu, cơ giáp cao hơn 10 mét lại chìm vào nửa cơ thể trong chốc lát, người phía sau lập tức kêu phía trước kéo lên. Không ổn, quá nặng rồi, ta cũng đang chìm xuống. Rất nhanh, người thứ hai kéo lên phát hiện ra tình cảnh tuyệt vọng này. Đáng chết, sắc mặt Bernie khó coi. Đội trưởng, các người đi trước, mặc kệ ta, rất nhanh ta sẽ đuổi tới. Thanh niên trong cơ giáp phía trước cắn răng nói, trong mắt tràn đầy quả quyết. Bernie hơi cắn răng, giống to nói, toàn đội tiến lên, vận chuyển, Myerson, đến chiến trường là nhiệm vụ đầu tiên, tiến lên. Đội trưởng, tiến lên, vâng, đám người đau buồn phẫn nộ, lập tức biến đau thương thành sức mạnh, càng ra sức tiến về phía trước. Vừa tiến lên không bao lâu, phòng điều khiển của Bernie biến thành màu đỏ, không ngừng nhấp nháy đèn đỏ, cùng lúc đó, âm thanh trí năng của hệ thống truyền tới, có sự nguy hiểm tính mạng tiếp cận, xin hãy nhanh chóng tránh ra, có khởi động thiết bị ẩn núp hay không? Lời nhắc được lặp đi lặp lại nhiều lần, sắc mặt Bernie thay đổi lớn, trong lòng nhanh chóng chìm xuống, hệ thống trực tiếp nhắc nhở trốn tránh, chứng tỏ đã số liệu sinh vật tiếp cận kiểm tra đo lường ra đã vượt qua gấp đôi tính năng của cơ giáp, không có cách nào địch nổi, mới có thể xuất hiện nhắc nhở như vậy. Là ma vật, là ma tộc, Bernie ngẩng đầu nhìn lại, thì nhìn thấy một bóng dáng toàn thân là lưỡi dao sắc bén như ác quỷ bay đến từ trong ánh bình minh, như thiên thần rơi xuống địa ngục, bóng dáng kia hoàn toàn che khuất ánh bình minh kia ở phía chân trời. Và đây cũng trở thành hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy. Phòng tuyến thứ nhất của Liên bang, khu vực thứ 5. Khu chuẩn bị chiến tranh chịu trách nhiệm tiếp viện lúc này đã chiến trường địa ngục, cơ giáp và ma nhân chém giết, hài cốt khắp nơi. Các tướng quân và các sĩ quan cấp tá đang đợi trong pháo đài chiến đấu nhìn thấy trên mạng lưới chiến đấu từng cái khối nhỏ biến thành màu đỏ, vô cùng nôn nóng, giống như kiến bò trên chảo nóng đi đi lại lại, muốn ép từ trong đầu ra cách gì hữu ích, nhưng cảm xúc lo lắng làm cho tâm trạng của họ khó bình tĩnh trở lại, một thiếu tướng trong đó nhịn không được đập bàn gầm lên, Myerson còn chưa vận chuyển đến sao. Bọn lớn trắng kia là ốc sên à, Muni, người có ý gì, người da trắng bọn ta chọc gì đến ngươi rồi. Một thiếu tướng trung niên da trắng tóc vàng bên cạnh quát mắng nói. Các ngươi đủ rồi đó, đến lúc nào rồi, còn nói những điều vô nghĩa này. Trung tướng duy nhất trong pháo đài chiến đấu, xua giận tím mặt, trợn mắt nhìn hai người họ một cách hung tợn, sau đó quay đầu nói với thiếu tướng phụ trách đội vận chuyển trực tuyến ở bên cạnh vị trí hiện tại của bọn họ ở đâu. Vẫn chưa có tin tức truyền tới, thiếu tướng nom nấp lo sợ, vừa muốn trả lời, đột nhiên nghe thấy tin tức truyền tới trong tai nghe, ánh mắt lập tức sáng lên, nói, đến rồi. Họ đến rồi. Đến rồi, xua giật mình, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Xua tướng quân, hai cơ giáp vận chuyển đề nghị tiến vào khu chuẩn bị chiến đấu, có thông qua hay không? Một nữ sĩ quan cấp úy khác nói, nhanh, cho họ tiến vào. Xua vội vàng nói, chương 1539, tuyệt vọng, tuyệt vọng. Một kỹ thuật viên khác chuyển hình ảnh trên màn hình bên cạnh đến trên hai cơ giáp vận chuyển. Cùng lúc đó, tiếng bíp bíp vang lên ở một nơi khác. Một nữ sĩ quan cấp tá ăn mặc như tiếp tuyến viên vội vàng nói, tướng quân, họ đề nghị truyền tin. Cho phép, xua nghĩ cũng không nghĩ nói. Rất nhanh, hai khuôn mặt xuất hiện trên màn hình bên cạnh, là hai người da trắng tóc vàng, vẻ mặt vô cùng khó coi. Chờ sau khi tín hiệu được kết nối, thì nôn nóng hỏi trưởng quan, đội trưởng Bernie đến rồi sao? Xua hơi giật mình, có chút không hiểu, một đại tá phụ trách chuyện này ở bên cạnh bước ra khỏi hàng. Cao mày nói, Bernie không phải phụ trách vận chuyển Myers dần sao, các người không đến cùng nhau. Nghe vậy, hai người đều thay đổi sắc mặt, một người trong đó cắn răng nói, đã xảy ra chuyện. Đám người nhìn thấy sự biến đổi của họ, trong lòng cũng hồi hộp một lát, có linh cảm không lành. Xảy ra chuyện gì rồi? Mooney, người trước đây đánh chủng tộc pháo, nhịn không được tính tình hấp tấp nói. Trưởng quan, trên đường bọn ta đến nhìn thấy hài cốt của quân đoàn cơ giáp Bạch Sư ở trên nửa đường, xem tình hình chiến trường. Chắc hẳn là gặp phải địch tập kích rồi, có ma tộc trà trộn vào trong vòng hòa bình, hơn nữa còn biết đường lối quân sự của chúng ta, đánh giá vết tích chiến đấu, ma tộc lẻn vào vô cùng hung hãn, thậm chí là trên cấp 10. Trên mặt hai người đầy mồ hôi lạnh, một người trong đó nói nhanh, sau khi đội trưởng Bernie phát hiện chuyện này, lo lắng kẻ địch tiếp tục phục kích ở phía trước, cho nên đã thay đổi tuyến đường, đồng thời hủy bỏ nguồn năng lượng của Myerson, chia ra vận chuyển, chúng ta vận chuyển đến chính là nguồn năng lượng, đi đường hàng không, mục đích là thu hút ma tộc. Một nguồn năng lượng khác được vận chuyển từ đất liền trên một tuyến đường khác, đội trưởng Bernie dẫn dắt người khác đi đường khuất nhất, vận chuyển Myerson qua, ta vừa thử liên hệ với họ, nhưng phát hiện đều mất tín hiệu, nếu họ chưa đến được nơi này, chỉ e rằng. Trong bộ chỉ huy lập tức im lặng một mảnh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người cảm nhận được ý lạnh toát ra từ dưới chân chậm chậm tăng lên, tăng đến sau lưng, đến cuối cùng lông tơ toàn thân cũng dựng lên. Cho dù có mặt là một kỹ thuật viên nhỏ, cũng là tinh anh bộc lộ tài năng trong cuộc cạnh tranh, sao lại không biết lời hai người này có nghĩa gì? Chỉ là, không có Myerson, tình hình cuộc chiến trước mặt còn thay đổi thế nào? Lại đề nghị căn cứ liên bang gửi nữa. Quá muộn rồi, xua dường như hóa đá, ngẩn ra tại chỗ, qua hồi lâu, mới phản ứng lại, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, nói, lập tức phái người đến tiếp ứng, có lẽ còn có hy vọng. Vâng, người khác cũng lấy lại tinh thần trước lời nói của hắn, nhanh chóng đưa ra phản ứng. Nhưng trong không khí lại có một loại khí tức bi thương tuyệt vọng, gạt cũng không đi. Vị trí biên cảnh ở chiến trường, một ma nhân như nhện đánh cận thân với cơ giáp long kỵ sĩ, lực chiến của cơ giáp long kỵ sĩ này sánh ngang nội hoang giả, trong cơ giáp cùng cấp, lực phòng ngự là số 1 số 2, các phương diện tính năng cân bằng rất cao, trong tay đã trang bị súng laser dùng xạ kích, cũng có súng laser theo kiểu vũ khí lạnh cổ đại, ngay cả giáp xác của ma vật vực sâu cũng có thể đâm xuyên. Nhưng mà động tác của ma nhân hình nhện vô cùng nhanh nhẹn, mấy cái chân nhện biến dị ở dưới nách và đùi lớn kéo theo cơ thể của hắn nhanh như bóng mờ, hơn nữa trên trán của ma nhân hình nhện còn nứt ra một con ngươi dựng thẳng màu đỏ như máu, trong con ngươi dựng thẳng có hoa văn màu đen như mạng nhện, làm cho tầm mắt của hắn càng nhạy hơn, có thể làm chậm vận tốc của vật thể động, gấp đôi vật thể vận tốc âm thanh, hắn có thể giảm đến trình độ mỗi giây 100m. Thân thủ nhanh nhẹn, con ngươi chuyển động cực hạn, làm cho ma nhân hình nhện này có vẻ thành thục lão luyện đối phó với cơ giáp long kỵ sĩ. Rất nhanh, ma nhân hình nhện dùng tơ nhện tiết ra dưới chân nhện quấn lấy toàn thân cơ giáp long kỵ sĩ, thành một cái kén cực lớn. Súng laser đóng mở trong tay cơ giáp long kỵ sĩ không có cách nào cử động, cánh tay cơ giới bị quấn đến không lay chuyển được, chỗ khớp nối đều bị kẹt lại, mắt thấy sắp trở thành con mồi của ma nhân hình nhện. Ở giờ phút tuyệt vọng này, trong mắt thanh niên cơ giáp sư trong cơ giáp long kỵ sĩ lộ ra vẻ điên cuồng, nâng nút tự bạo lên, một tay đập xuống, nhất thời, toàn bộ buồng lái đều nháy nháp ánh đèn đỏ. Cùng chết đi, ma tộc đáng chết, tiếng gào thét cuồng loạn vang vọng trong buồng lái. Nhưng sau 15 phút, tiếng gào thét này đột ngột dừng lại, một luồng ánh sáng đen vút qua, đột nhiên toàn bộ cơ giáp long kỵ sĩ nứt toác, biến thành hai nửa. Ngồi trên đỉnh đầu cơ giáp và nắm chắc thắng lợi, con người của ma nhân hình nhện co rụt lại, bao gồm con người dựng thẳng màu đỏ như máu trên trán cũng co rút đến cực hạn trong nháy mắt, xuất hiện vô số mạng lưới đen chằng chịt, chiếm toàn bộ con người. Sau đó hắn nhìn thấy một hình bóng ác quỷ đang treo lơ lửng trên không trước mặt hắn, toàn thân là lưỡi dao sắc nhọn, giống như gai xương mọc ra từ trong cơ thể, giống như một bộ giáp bằng kiếm giữ tơn. Là người mình, sau khi hết kinh ngạc, ma nhân hình nhện khẽ thở phào. Thì tại thời điểm này, lưỡi dao sắc bén trên người Đỗ Địch An bắn ra, đâm thủng bả vai của ma nhân hình nhện, sau khi đâm qua, đột nhiên mũi nhọn của lưỡi dao sắc bén uốn lượn, biến thành một cái móc câu, móc ngược cơ thể của nó, đột ngột kéo một cái, kéo đến trước mặt Đỗ Địch An.